Tiến hóa chi nhãn 88 chương 862 bão táp đêm trước soạt soạt soạt bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ từ trên trời giáng xuống. Đồng loạt rơi vào Bo Ba bên người. Đối phó loại sức mạnh này giá trị thấp pháp hệ bốt, khô lâu đao thuẫn thủ vẫn cứ có rõ ràng ưu thế. Tuy rằng khô lâu đao thuẫn thủ sức mạnh vẫn cứ không sánh được level 9 pháp hệ thủ lĩnh. Nhưng hai cái khô lâu đao thuẫn thủ đồng thời phóng ra thuẫn kích. Vẫn là có thể thành công đánh gãy bốt làm phép. Bạch Hiểu Văn đã xem qua Bo Ba điện cực năng lượng tích lũy thủ đoạn bên trong chủ động thi phóng cơ sở phép thuật. Lôi bảo thuật là khá quan trọng một hoàn. Chỉ cần để hắn vô pháp thành công phóng ra lôi bảo thuật. Như vậy điện cực số tầng tích góp ít nhất phải giảm bớt 50%. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ thiết thuẫn gào thét dương kích Bo Ba thân hình lảo đảo một cái. Lôi bảo thuật bị đánh đoạn. Ở đây ngắn ngủi mất thăng bằng trạng thái bên trong. Nộ trào đã phi phát tới. Phối hợp Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le liên tục bắn. Phát ra bốt. Cái khác tinh anh sinh vật triệu hồi cũng dồn dập tụ lại ở Bo Ba xung quanh. Tình thế bây giờ là không cho phép cho nộ trào sáng tạo đầy đủ thời gian. Tăng cường thương tổn phát ra chiếm so. Nắm chặt mỗi một giây phát ra cơ hội. Giết chết Bo Ba mới là chính đạo. Hơn nữa coi như nổ chảo đánh giết Bo Ba, xúc phát nghiêm trình huấn luyện, cũng chỉ là thêm tinh thần mà thôi. Dù sao độ ưu tiên không cao như vậy. Bo Ba bên người xà nhân, nô lệ chiến sĩ phương trận, dồn dập xông lại cứu chủ. Bất quá ở đồ phu mục nát khói độc bên dưới, nhưng dường như rơi vào đầm lầy. Đồ phu gậy to quét ngang, rất có một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở tư thế. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đại quân toàn lực phát ra dưới tình huống Bo Ba hơi bê, nhanh chóng ngã xuống. Hắn ý thức được không ổn phía sau, cả người điện kình lực phun trào, lập tức thi triển kỹ năng chiến đấu. Điện ánh sáng nước cuồn cuộn trong nháy mắt Bo Ba hóa thân một viên tinh khiết điện cầu. Gào thét xẹt qua chiến trường. Hướng về bên cạnh xung thứ đi qua. Điện cực năng lượng ba bị điện cầu sượt đến ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Hừ. Bê. Chợt giảm một nửa. Này điện ánh sáng nước cuồn cuộn thương tổn cũng không thấp. Nhưng mà. Ở Bo Ba vừa xông ra vòng vây. Sắp lần thứ hai đọc cái lôi bảo thuật thời điểm. Ao ao ao một đảo xiềng xích. Như biết trước. Ném đi qua Bạch Hiểu Văn chú ý tới một chi tiết. Đó chính là Bo Ba điện ánh sáng nước cuồn cuộn kỹ năng một sơ hở. Nhất định phải hướng về trước mặt nỗ lực nói cách khác. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn vẫn lưu ý Bo Ba chính diện hướng. Là có thể dự chủ hắn phóng ra điện ánh sáng nước cuồn cuộn phía sau phương vị cho nên mới có này dự tính số lượng định sẵn một câu. Phảng phất mở ô tô giống như tinh chuẩn trúng đích. Đồ phu sức mạnh cao hơn Bo Ba một bậc. Xích sắt câu bên trong phía sau. Phát lực kéo. Liền đem Bo Ba lăng không vứt lên. Kéo dài tới bên cạnh chính mình. Bo Ba vừa bắt đầu có loại cảm giác bị thất bại. Bất quá thấy rõ ra câu đồ phu phương vị phía sau nhưng là vui vẻ. Đồ phu vị trí. Rõ ràng là xà nhân trận bên trong nói cách khác. Hắn bị bắt đi qua trái lại an toàn. Chỉ là. Ở Bo Ba bị kéo phi hành đường bên trong. Nộ chảo đã trước giờ lao nhanh mà tới. Dựa vào thủy ngưu giống như thân thể cường tráng đụng vỡ hai cái nô lệ chiến sĩ. Vọt tới đồ phu bên người. Bạch Hiểu Văn cái khác sinh vật triệu hồi. Nhưng là nhanh nhẹn thấp hơn tốc độ chậm chậm cũng không có theo tới. Phù phù một tiếng Bo Ba rơi xuống đất. Ngắn ngủi cương trực bên trong. Đầu tiên là bị đồ phu độc khí cắt giảm song kháng. Sau đó bị nộ trảo vừa cắn vừa xé. Lại phối hợp vong cốt yêu thuật sư. Bạch Hiểu Văn tấn công từ xa. Mất máu tốc độ lại là tăng nhanh cũng may Bo Ba 900 điểm hơn. B. Còn có thể thoáng vác một hồi. Cái thứ nhất 3 giây đã đến. Bão táp đêm trước bị động đập xuống ở đồ phu trên đầu. Thương thế kia hại đối với đồ phu tự nhiên là việc rất nhỏ. Bất quá nhưng cho Bo Ba tích toàn một tầng điện cực năng lượng. Bo Ba đang đứng ổn phía sau. Dựa vào bên người xà nhân chiến sĩ liều mạng bảo vệ. Rốt cuộc lấy ngâm sướng ra cái thứ nhất lôi bảo thuật. Hắn lựa chọn mục tiêu rõ ràng là nộ trảo, một đạo lóng lánh sấm sét từ trên trời giáng xuống. Nộ trảo cả người lông đều dựng lên, bỗng dưng trở nên mập mấy phần. Nhưng chút thương thế này hại đối với Chen có sinh mệnh cộng hưởng nó tới nói không tính là gì. Nhưng mà theo lôi bảo thuật trúng đích, nộ trảo động tác nhưng là bỗng nhiên chậm lại. Đây là chớp giật tổn thương một cái ẩn hàm đặc tính. Có thể đối với thể chất không đủ mạnh kẻ địch, tạo thành nhất định mất cảm giác hiệu quả điện cực năng lượng. Năm tầng đo ba hai tay bỗng nhiên giơ lên cao hướng về ngày. Cả người quanh quẩn năm viên loại nhỏ điện cầu hóa thành quanh quẩn điện lưu. Hắn cao giọng la lên nói. Bão táp đến mà ở thời khắc mấu chốt này. Bạch Hiểu Văn đột nhiên trong lòng xẹt qua một tia báo động. Sau gáy có một tia cảm giác đau nhói. Trên cổ tay trái, vận rủi vòng tay trên vẻ mặt đã biến thành thất kinh. Rốt cuộc ra tay rồi, ốp ra tháp bộ tộc để nhất thích khách. Co Đôn Ni tướng quân ra tay. Lựa chọn cái thứ nhất đánh giết mục tiêu. Chính là Bạch Hiểu Văn, từ bất kỳ phương diện đến xem Bạch Hiểu Văn đều là có giá trị nhất đánh giết mục tiêu. Hơn nữa, Co Đôn Ni tướng quân lựa chọn thời cơ cũng là vừa đúng. Chính là bo ba kỹ năng bảo phát kỳ. Phạm vi lớn lôi bảo sắp tới đánh thời gian điểm trên. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đối với bo ba phạm vi lớn lôi bảo đã làm xong chuẩn bị. Lúc này ở bo ba bên người sinh vật triệu hồi chỉ có nộ trảo cùng đồ phu. Những thứ khác sinh vật triệu hồi đại quân kể cả Hàn Húc, vừa bắt đầu liền chưa cùng quá đi truy sát. Ở bo ba điện cực năng lượng tích góp đến 4 tầng thời điểm, Hàn Húc liền mang theo sinh vật triệu hồi nhóm lựa chọn lùi lại, hướng về Bạch Hiểu Văn bên người lao nhanh. Bão táp đêm trước chủ động lôi bảo phạm vi tuy lớn, nhưng cũng chỉ có bán kính 100 mét. Đối với nắm giữ siêu nhân thể chất người thức tỉnh cùng sinh vật triệu hồi nhóm tới nói, điểm ấy cách chưa dùng tới vài giây là có thể xông đâm tới. Huống chi bọn họ vừa bắt đầu liền cùng bo ba giữ vững tương đương xa khoảng thời gian ở bão táp đêm trước kích hoạt thời gian. Hàn Húc kể cả còn lại sinh vật triệu hồi đã cơ bản thoát rời bo ba bán kính 100 mét phạm vi lôi bão hạ xuống thời gian. Chỉ sát chúng rồi hai cái tàn máu khô lâu đao thuẫn thủ. Đem vốn liền bất mãn hơn. B. Thanh không. Một mặt khác là Co Đôn Ni đánh lén. Nắm giữ vận rủi vòng tay Bạch Hiểu Văn. Nhưng là khó khăn nhất lấy bị đánh lén người, đặc biệt là ở Hắc Triều vị diện thế giới. Là vận rủi vòng tay sân nhà. Canh hai cái bóng nhàn nhạt đồng thời sau lưng Bạch Hiểu Văn hiển lộ ra. Một cái cao gầy xà nhân tướng quân tay cầm một thanh gai xương, vẫn duy trì đâm ra động tác. Mà hắn đâm chúng, nhưng là một cái cả người bao phủ ở khói đen bên trong, dáng người miêu điều u linh. Thời khắc mấu chốt, Bạch Hiểu Văn sử dụng xác định địa điểm nhảy dù. Chuẩn xác triệu hoán ra bóng tối thích khách. Chặn sau lưng tự mình. Ăn Co Đôn Ni tướng quân đòn đánh này. Tấn công dữ dội, con số nhảy lên, bất quá lại không có thể đạt thành công kích chỗ yếu thuấn sát hiệu quả. Bóng tối thích khách bản thân có giảm miễn vật lý tổn thương chủng tộc bị động. Đây là một trọng yếu hơn chính là. Bóng tối thích khách là không có muốn làm hại. Bạch Hiểu Văn vẫn là mất máu. Hừ. Bê. Trong nháy mắt lướt xuống hơn đương nhiên. Hắn bị thương tổn thuộc về ma pháp thương tổn. Chính là từ nộ trảo bên kia truyền lại đây sinh mệnh tổng hưởng chia ra kết quả. Bị phạm vi lớn lôi bảo trúng đích. Chỉ có đồ phu cùng nộ trảo hai cái. Một mực này hai cái cũng không sợ tiến hóa chi nhãn. 88 chương 863 chiến tranh thầy tế nan ti. Đồ phu chủ yếu là ỷ vào da dày thịt béo. Hơn nữa sáo trang hiệu quả giảm tổn thương. Này loại ai thương tổn đối với nó tới nói. Căn bản không tạo thành uy hiếp. Nộ trảo thì lại là có sinh mạng cùng hưởng. Tuy rằng bị lôi được ra lông từng mảnh cháy đen. Hừ. Bê. Cũng hàng rồi một đoạn dài. Nhưng kích phát rồi huyết chi cuồng bạo bị động phía sau. Nộ trảo phát ra trái lại càng kinh khủng. Lôi bạo vừa qua. Liền đuổi theo bo ba lôi kéo không ngớt. Từng khối mang theo vảy huyết nhục bị lôi kéo hạ xuống. Bo ba gào lên đau đớn liên tục. Một bên lùi về sau, một bên hô hoán xà nhân. nô lệ chiến sĩ cứu viện. Đồng thời dự định lần thứ hai đọc cách phóng ra lôi bảo thuật, tích góp điện cực năng lượng. Đột nhiên, một luồng lấm liệt uy thế khuyết tán. Bo ba thân hình mạnh mẽ cứng đờ. Chung quanh xà nhân dồn dập cương trực. Nô lệ chiến sĩ càng là sủi lơ thành một đoàn bạch hiểu văn vẫn duy trì hai tay hơi chống đỡ mở đích thủ thế. Nhàn nhạt nói. Nếu như để cho ngươi thả ra lần thứ hai lớn lôi bảo, liền coi như ta thua. Loạt soạt lại là hai cái khô lâu đao thuẫn thủ nhảy dù rơi vào Bo ba bên người. Từ cương trực trạng thái bên trong khôi phục như cũ Bo ba. Vừa định một lần nữa đọc cái thi pháp, đã bị hai cái đao thuẫn thủ đồng loạt thuẫn kích đánh gãy. Sau đó Bạch Hiểu Văn tiếp tục tập hỏa phát ra. Hãy nói một chút Bạch Hiểu Văn bên này co đôn ni tướng quân bị không để ý tới, tất nhiên là hận giận giao tóe. Bất quá hắn cuối cùng cũng coi như còn có thể duy trì tỉnh táo. Đuôi uốn một cách liền định lùi lại, tìm kiếm cơ hội lần thứ hai. Nhưng mà bay tới nhưng là một tấm màu xanh nhạt lực lượng tinh thần chú phù, bột một tiếng trúng đích co đôn ni. Dài đến 7 giây cầm cố. Mặc dù co đôn ni tướng quân có cao cấp thủ lĩnh bị động giảm miễn, vẫn cứ có 4 giây tả hữu khống chế hiệu quả. Hàn Húc mang theo sinh vật triệu hồi đại quân, bước chân liên tục, một đường sông đâm tới Bạch Hiểu Văn bên người. Trái lại đem co đôn ni tướng quân cho hoàn toàn vây quanh ở. Đao kiếm đều giơ lên. Đây chính là thích khách bi ai chỗ. Một đòn không trúng thời điểm, nếu như có thể truyền xa đi còn toán may mắn. Nếu như bị đại quân vây nhốt, cái kia đó là một con đường chết. Hắn cũng không có kiếm ca vị diện cái kia chút võ giả hình bốt khinh tông. Có thể lấy biến hóa thất thường bộ pháp chạy ra đám người. Lúc này Bo ba đất là tàn máu. Co đôn ni cũng bị vây lại. Xà nhân không xông phá đồ phu cách trở. Nô lệ chiến sĩ ở uy hiếp kéo dài hiệu quả hạ co lại thành một đoàn. Tình thế đã hoàn toàn ngã về phía Bạch Hiểu Văn bên này, thắng lợi gần ngay trước mắt. Một tiếng liệp ưng hót vang từ đỉnh đầu vang lên. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại. Là liệp ưng chi linh. Bản thân nó tuy rằng ở ẩn thân trạng thái, nhưng Bạch Hiểu Văn làm quân đội bạn là có thể nhìn đến một đạo cái bóng nhàn nhạt. Liệp ưng chi linh quanh quẩn trên không trung đi vòng ba cái đại quyển, sau đó làm ra một cái bổ nhào động tác. Không tốt. Bạch Hiểu Văn biến sắc mặt. Làm sao vậy? Hàn Húc nghi hoặc nói. Đây là ta Kiều Nhị ước định ám hiểu. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi nói. Bổ nhào đại biểu kẻ địch tập kích. Lượn quanh ba cách đại quyển. Ở ước định bên trong là bản địa khu tối cao uy hiếp xuất hiện. Bản địa khu tối cao uy hiếp đó không phải là. Không sai, nan ti thầy tế. Bạch Hiểu Văn thở dài, ta vốn tưởng rằng cái tên này muốn trấn thủ tế đàn lớn, không sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới hắn lại dám ly khai tế đàn lớn cái này muốn hại chi địa. Hiện tại nhất định phải dành thời gian. Trước tiên giải quyết đi Bo ba lại nói. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phỏng chừng, nan ti chắc cũng là cái cường lực pháp gia. Thế tất yếu liên lụy phe mình đại lượng tinh lực. Nếu như không thể đúng lúc giết chết Bo ba, đến thời điểm liền chỉ có thể mặc cho cái tên này xúc tích điện cực năng lượng, không ngừng phóng ra phạm vi lớn lôi bảo. Đến khi đó, mạnh đi nữa sinh vật triệu hồi đại quân cũng được băng bàn. Cũng may vừa bị hơn 110 giờ thương tổn, Bạch Hiểu Văn sức mạnh đang đau nhức tiềm năng dưới có nhất định bổ trợ. Hắn hơi cong cả người lên, như là một con báo săn giống như, lặng yên đi tới Bo ba phủ cận hơn 10 mét phạm vi. Kusanas lưu cổ võ thuật hàm nghĩa trước yên đồ phu cùng nộ trảo phối hợp tránh ra thân vị. Phía sau vong cốt yêu thuật sư cách không một phát lôi đánh. Đem Bo ba đánh vào ngắn ngủi cương trực trạng thái. Trong nháy mắt lấn đến gần, Bạch Hiểu Văn một quyền trúng đích Bo ba lồng ngực. Sau đó chính là tựa như nước chảy mây trôi liên tục kỹ năng. Mỗi nhất kích đều đem một cổ nhiệt lưu lửa kình lực đưa đến Bo ba trong cơ thể. Một đòn tối hậu, Bạch Hiểu Văn đem Bo ba đánh cho bay lên cao cao, sau đó một tay bỗng nhiên nắm tay. Hỏa diễm nổ tung phù phù một tiếng. Bo ba thân thể tầng tầng ngã xuống ở đất. Tuyên cáo tử vong một con loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo ngưng tụ mà ra. Đáng tiếc là nổ trảo tạo thành thương tổn cũng không có chiếm được 40%. Không thể xúc phát nghiêm chỉnh huấn luyện đặc hiệu. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không quản được nhiều như vậy. Đối với một cách khác nhanh nhẹn hình bốt co đôn ni, Bạch Hiểu Văn nguyên định cho nổ trảo sáng tạo không gian. Ở trên người soạt một ít thương tổn số lượng, lấy đạt thành nhanh nhẹn trưởng thành. Nhưng bây giờ không khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là tất cả nhân viên tập hỏa. Co đôn ni nhanh nhẹn cao tới 80 điểm. Mặc dù bị vây công, vẫn có thể dựa vào linh hoạt né tránh trốn rơi đại bộ phận công kích. Đương nhiên sắp thua. Trong cùng một lúc 4-5 thanh đao kiếm, cộng thêm các loại tấn công từ xa bên dưới, co đôn ni mạnh hơn cũng không tránh được toàn bộ thương tổn. Thân rắn du động âm thanh kèm theo một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Quả nhiên đến rồi. Còn tốt. Bạch một cái đầu mâu nhanh như tia chớp cắt ra bầu trời. Mang theo trầm hùng kình lực bắn nhanh mà tới này căn đầu mâu tốc độ thật nhanh. Sinh vật triệu hồi cũng không kịp tránh né. Đứng mũi chịu sào khô lâu dũng sĩ bị đánh trúng. Thân thể về phía sau ngã bay. Càng là bị mạnh mẽ đóng vào bên trên đá ngầm. Đầu mâu phần sau còn đang hơi rung động. Thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, co đôn ni bỗng nhiên thấp người thoát ra. Liều mạng chịu hai đòn chặt chém phổ thông công kích thương tổn. Trốn rời vòng vây. Đầu mâu bắn tới phương hướng. Một cái vóc người cao to tráng kiện. Tay cầm một thanh trọng kích. Sau lưng còn cắm vào một bó đoạn mâu xà nhân. Lạnh lùng mở miệng nói. Không nghĩ tới. Co đôn ni trợ giúp cũng không thể cứu bo ba mệnh. Co đôn ni xấu hổ nói. Ta phụ tín nhiệm của ngài, nan ti thầy tế đại nhân. Cái này cũng không trách ngươi, là ta cân nhắc không chu đáo. Trọng kích xà nhân trầm giọng nói. Ha, Bạch Hiểu Văn một mặt mộng bức. Cái này cánh tay lớn hơn mình chân còn thô ra hỏa. Lại là trung ương tế đàn lớn thầy tế nan ti na ba. Bo ba chờ pháp gia lão sư hắn bình thời là làm sao cho học sinh biểu thị phép thuật trường học. Dùng bắp thịt sao mộng bức về mộng bức. Bạch Hiểu Văn hay là trước ném ra nhìn rõ. Nan ti thủ lĩnh level 10 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. A mô ta ra chiến tranh thầy tế thuộc tính. Sức mạnh 92. Nhanh nhẹn 43. Thể chất 60. Tinh thần 35 đặc thù kỹ. Hình thái chuyển đổi chiến tranh hình thái. Nan ti chiến tranh hình thái. Chủ thuộc tính là lực lượng. Ngắn ngủi chuẩn bị phía sau. Nan ti có thể cắt đến thầy tế hình thái. Chủ thuộc tính là tinh thần. Cũng nắm giữ mới tinh kỹ năng. Kỹ năng 1. Chiến tranh gào thét. Nan ti phát sinh phấn chấn lòng người tiếng gào. Toàn thể quân bản thương tổn tăng cường 15%. Thừa bị thương tổn hạ thấp 15%. Nan ti bản thân bị bổ trợ tỷ lệ tăng gấp đôi. Kéo dài 30 giây. Kỹ năng 2. Chiến mâu ném mạnh, hơi. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Ốt xa tháp chiến tranh dấu ấm lơ. Vâng. 3. Thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 50% tính sai. Em. Sau khi xem xong, Bạch Hiểu Văn chắc là rõ ràng. Tại sao Nan Ti mọc ra một bộ tục tằng chiến sĩ bộ dáng? Nguyên lai hàng này có hai loại hình thái có thể tưởng tượng. Bình thường Nan Ti này đây thầy tế hình thái. Cũng chính là pháp gia gặp người. Chỉ có ở ra trận giết địch thời điểm. Mới có thể nhìn tình huống biến thành chiến tranh hình thái. Bạch Hiểu Văn đã giết chết hắn hai học sinh. Căn cứ vào điểm này. Nan ti hẳn là suy đoán Bạch Hiểu Văn đối chiến pháp sư có đặc thù khắc chế thủ đoạn. Cho nên mới chủ động cắt đến chiến tranh hình thái tới rồi trợ giúp. Từ đối phương siêu mẫu tổng thuộc tính cùng với đặc sắc song kỹ năng hệ thống, Nan ti hy hữu thủ lĩnh là không có chạy. Từ đẳng cấp mô bản nhìn lên, hắn cùng kiếm ca vị diện huyết thần phong đại tổng quản Tần Huy là một cấp bậc. Có thể phát ra cùng nhanh nhẹn kém một chút. Nhưng chiến đấu dung sai suất cao. Một hơn. B. Càng là da dày thịt béo. Ngươi chính là đi kỳ le bôm nan ti lông mày hơi hơi gây xích mích. Lạnh lùng nói. ta nghe nói qua tên của ngươi. Nhân loại. Bất quá, thực lực của ngươi nhìn thấy được, cùng nghe đồn cũng không phù hợp. Bạch Hiểu Văn đã công khai thân phận của chính mình, cho nên đối với Nan Ti biết được tên của chính mình cũng không kỳ quái. Hắn nghiêng nghiêng đầu. Làm sao không phù hợp, Nan Ti lạnh nhạt nói. Nghe đồn bên trong, ngươi là cùng Camelot nữ vương, dũng giả ra han đồng thời, sóng vai chống lại quá đại chủ quân nhân loại cường giả. Nếu như ngươi thật có này loại chiến tích, như vậy ngươi hẳn là có thể cùng biển sâu lãnh chúa ngói cắm tháp tư đại nhân một cấp số tồn tại. Có thể chân thật ngươi nhưng như vậy gầy yếu, liền ta một học sinh, năng lượng khí tức đều mạnh hơn ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, loài người nghe đồn phần nhiều là nghe sai đồn bậy, căn bản không đủ thủ tín. Câu nói này kỳ thực truyền một tin tức. Đó chính là hôm nay Camelot nữ vương Gia Han dũng giả e sợ cũng đã trưởng thành đến phi thường cường đại trình độ. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không nói lão tử là người thức tỉnh. Không giống các ngươi linh giới nhân vật. Trải qua đặc thù nội dung vở kịch sự kiện, thực lực liền sẽ mở ô tô giống như mà tăng lên. Hắn chỉ là gật đầu cười cợt, đúng đấy, ta rất yếu, để cho ngươi thất vọng rồi, tế tư tiên sinh. Nan Ti lắc đầu. Ta cũng không có thất vọng. Tuy rằng thực lực của ngươi không mạnh, nhưng chiến lược địa vị phi thường trọng yếu. Ngươi bây giờ là Hắc Triều Đại Lục nhân loại trận doanh một mặt cờ xí. Càng là đại chủ quân điểm danh phải bắt sống then chốt mục tiêu. Chỉ cần có thể đưa ngươi hiến cho đại chủ quân, ta có thể có được đại chủ quân lọt mắt xanh, trở thành ngói cắm tháp tư đại nhân cấp độ kia cường giả. Mà ốp ra tháp bộ tộc cũng sẽ trở thành xà nhân tộc siêu cấp bộ lạc. Co Đôn Ni tướng quân các loại xà nhân đều có chút kích động. Nếu như đúng như Nan Ti miêu tả bản kế hoạch như vậy, ốp ra tháp bộ tộc hôm nay tổn thất, hoàn toàn là đáng giá. Không trách ngươi bỏ thủ vệ tế đàn lớn nhiệm vụ, chủ động tới tìm ta, nguyên lai ta có lớn như vậy giá trị chiến lược. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nan Ti khẽ hừ một tiếng, ngươi căn bản không hiểu tế đàn vận chuyển đạo lý. Coi như tế đàn lớn không người phòng thủ, không có khả năng bị hủy diệt. Bởi vì các ngươi căn bản không tìm được tế đàn lớn vị trí. Ba vị cái bóng định hình Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến Camelot Vương lập thư viện một quyển sách trên. Ghi chép một cái ma pháp trận mô hình. Hắn đăm chiêu nói. Ta vẫn cảm thấy tế đàn vị trí đều có điểm quái lạ. Quá mức đối xứng. Hiện tại ta hiểu được. Tế đàn lớn nằm ở bóng tối bên trong. Nhất định phải đem ba tòa tế đàn nhỏ toàn bộ phá hủy, mới có thể để tế đàn lớn hiện hình. Nan Ti sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức lại giãn ra, coi như ngươi còn hiểu một ít tri thức. Bất quá cũng không liên quan. Ngươi cái gì đều không sửa đổi được hiện tại. Đối diện cao quý xà nhân lửa giận đi, Nan Ti vung tay lên. Nhất thời chung quanh xà nhân, nô lệ chiến sĩ trên người đều bùng nổ ra một trận biển ánh sáng màu xanh lam. Trong đó Nan Ti bản trên người lam ánh sáng thỉnh nhất. Chiến tranh gào thét cái này toàn thể búc ra trì phía sau. Rất nhiều xà nhân, nô lệ chiến sĩ liền xông về Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đoàn. Hỗn chiến lần thứ hai khai hỏa. Lần này, Hàn Húc xung phong ở phía trước. Đối phó cao lực lượng vật lý phát ra hình chiến sĩ. Coi như đối phương là level 10 khi hữu thủ lĩnh. Hàn Húc cũng là việc nhân đức không nhường ai. Cùng đối chiến Tần Huy thời điểm có chỗ bất đồng, Hàn Húc đã level 7 coi như là một cao cấp tinh anh xe tăng. Nan Ti đối với cấp bậc của hắn áp chế, cũng không có Tần Huy nghiêm trọng như vậy. Leng keng Nan Ti trọng kích đập về phía một con sinh vật triệu hồi, Hàn Húc động thân lên trước đón đỡ. Trọng kích hướng về bên cạnh trượt mở, trên mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe. Hàn Húc thân hình lay động, chịu đến chấn thương hơi bê, giảm xuống một đoạn nhỏ, bất quá nhưng là một bước không lùi. Thừa dịp Nan Ti ra tay công kích, vô pháp né tránh đón đo cơ hội, Bạch Hiểu Văn đánh ra một súng. Để nhất nhỏ máu xúc phát một 10 điểm chân thực thương tổn phủ ra ở đây một súng trên. Để Nan Ti gào lên đau đớn một tiếng. Cừu hận mắt ánh sáng cấp tốc khóa được Bạch Hiểu Văn. Nếu như có tương tự trò chơi cừu hận giá trị đo biểu hiện, Bạch Hiểu Văn ước chừng là dễ dàng nhất khai chiến ông Overtan. Gần cừu hận giá trị vượt qua xe tăng người. Đương nhiên nếu như bốt thông minh thật sự cùng trong trò chơi ai giống như. Trái lại dễ dàng đối phó rồi. Hai cái sơ. B. Sơ. Phối hợp hiểu ngầm. Đứng ở hai bên vị trí. Là có thể để bốt không ngừng chuyển đổi cừu hận mục tiêu mệt mỏi. Nơi này bốt cũng không có trò chơi bên trong bốt vượt qua người chơi gấp mấy trăm lần lượng máu. Chỉ là có thêm mấy trăm điểm máu. Nhanh đẩy cũng không khó. Ở đây Nanti cũng không có đi trực tiếp công kích Bạch Hiểu Văn. Cách quá xa. Sông quá khứ. Sẽ vẫn bị sinh vật triệu hồi cùng hàn húc vây đánh. Cách được không đủ bù đắp cách mất. Hắn giơ lên thật cao trọng kích vung mạnh. Phóng ra một lần thẳng thắn thoải mái quét ngang tê lang lang lang lang. Kim loại vang lên tiếng không dứt. Từng chiếc một khô lâu đao thuẫn thủ bị chấn động đến mức bay ngã ra ngoài. Tuy rằng chúng nó ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Trước giờ dùng thiết thuẫn đón đỡ hấp thu bộ phận thương tổn. Nhưng cứng rắn thuộc tính chênh lệch là không thể nhịn. Khô lâu đao thuẫn thủ tất cả đều bị đánh bay xa 7-8 mét. Hừ. Bê. Sụt giá. Liền ngay cả khô lâu dũng sĩ cùng nộ trảo đều không thể gánh vác, lùi về sau thật xa. Cũng là hàn húc một người, lẻ loi một người gánh tại cận chiến vị trí. Đồ phu đang dùng mục nát độc tố kéo dài xà nhân phương trận tiến công, không có cách nào quá đến giúp đỡ hàn húc. Nanti trên mặt xẹt qua vẻ dữ tợn, giơ cao trọng kích quay về hàn húc dẫn bổ xuống. Hàn húc nửa quỳ ở đất quay về phía trước 45 độ nghiêng nâng khiên. Vù lại là một tiếng vang trầm thấp. Hàn húc khóe miệng chảy máu. Thân thể tê dại. Nửa quỳ đầu gối đều rơi vào thổ bên trong mấy tấc sâu. Hắn lâm thời mở ra thương tổn hấp thu tấm chắn. Bị thuần túy phản chấn thương tổn cho chấn động phá. Sau đó bị Nanti thuận thế đuôi quét một cái quất bay. Có chút bản lĩnh. Bất quá ngươi không ngăn được ta đánh bay hàn húc phía sau. Nanti trước mặt đã là vùng đất bằng phẳng. Hắn đuôi rắn gầy. Lấy nhanh vô cùng tốc độ. Hướng về Bạch Hiểu Văn khởi xướng xung phong tiến hóa chi nhãn 88 chương 864 ngứa cách đánh sói hai đầu sợ hình rắn nỗ lực. Về phía trước phương cao tốc nỗ lực. Nỗ lực quá trình bên trong tỷ lệ né tránh tăng lên đến 100%. Nỗ lực đường tuyến thượng cái thứ nhất sinh vật không luận địch hữu đem bị đánh bay, rơi vào 1.5 giây lơ lửng giữa trời trạng thái, vô pháp làm ra bất luận động tác gì đồng thời thừa nhận trọng độ vật lý thương tổn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nanti liền đụng phải Bạch Hiểu Văn cái sau bay lên cao cao. Nanti trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn không có dùng trọng kích, mà là nắm lên giống ruột nắm đấm. Lầm tưởng Bạch Hiểu Văn sau gáy. Một đòn đập xuống. Đây là ốp gia tháp bộ tộc tinh anh nô lệ chiến sĩ kỹ năng gõ đánh. Có thể mang tàn máu kẻ địch đánh ngất. Khiến cho rơi vào thời gian dài choáng váng trạng thái. Nanti tuy rằng kỹ năng trong lít không có này một hạng. Nhưng lại có thể dựa vào 92 điểm cao sức mạnh. Cùng với cao tới lên cấp level 10 vật lộn sở trường. Không căn cứ đánh ra kỹ năng hiệu quả đến. Bạch Hiểu Văn bị hình rắn nỗ lực đánh trúng phía sau đã là tàn máu. Nếu là lại bị này một gõ trúng đích, Bạch Hiểu Văn khẳng định trực tiếp hôn mê trở thành tù binh. Bạch một đạo hơi ánh sáng xẹt qua. Bạch Hiểu Văn thân thể không căn cứ biến mất. Nanti đòn đánh này rơi vào khoảng không. Hàn húc nửa quỳ ở đất, vất vả thu hồi tay phải. Vừa một khắc đó, hắn nhận được Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phóng ra tiểu đội kỹ năng. Dẫn sắt sự thực chứng minh lúc trước lựa chọn này một kỹ năng cực kỳ sáng suốt. Bạch Hiểu Văn không chỉ có tránh thoát một kiếp. Hơn nữa lần thứ hai cùng Nanti kéo ra cách ở giữa không trung bên trong. Hắn bên ngoài thân thì có huyết quang lói lên. Trực tiếp phát động huyết nổ. Thừa dịp Nanti gõ đánh thất bại thời khắc. Một súng trúng đích hắn xương sọ hoành tiếng súng vang lên. Này báo thù một súng. Hầu như vén lên Nanti xương sọ. Tạo thành tiếp cận 300 thực tế vật lý thương tổn không thể không nói Nanti giảm tổn thương vẫn là rất kinh người. Bạch Hiểu Văn thầm đáng tiếc. Nếu như này một súng thương tổn cao đến đâu một xuyệt chéo ba, tiếp cận 400 điểm, là có thể xúc phát thuấn sát đặc hiệu, đem nan ti quét sạch. Nhưng điều này hiển nhiên không phải thương tổn chinh lịch, bởi vì những tổn thương này đều là đi qua nan ti giảm tổn thương phía sau. Muốn để giảm tổn thương sau thực tế thương tổn tăng lên, liền mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn tạo thành lý luận thương tổn muốn tăng lên 200 điểm mới được. Ngoại trừ trói chặt đồ phu, trong thời gian ngắn ăn đại lượng thương tổn kích phát đau nhức tiềm năng, bằng không căn bản không làm được. Này một xúc tạo thành chiến công đã đầy đủ kinh người. Nan ti cách ấp máu me đầm đìa, huyết dịch theo chiếc cổ ồ ồ chảy xuống. Ta muốn nát tan ngươi, nan ti phát ra cuồng nộ gầm rú. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc lẫn nhau đo lên, hoạt động một chút tê dại thân thể. Hắn mỉm cười nói, ồ nan ti tiên sinh, ngươi thật sự dám giết ta. Nan ti khí thế hơi ngưng lại. Một bên Co Đôn Ni tướng quân cười gằn nói, tại sao không dám, ngươi cho rằng ngươi là ai, câm miệng. Co Đôn Ni nan ti quát bảo ngưng lại nói, ngươi quên rồi sao, hắn là đi Ki Le Bôm. Co Đôn Ni tướng quân phảng phất nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Hàn Húc có chút mộng bức. Bạch Hiểu Văn nhưng là hết sức vui vẻ bật cười. Nan ti đám người đương nhiên không có can đảm này giết chết Bạch Hiểu Văn. Đại chủ quân mệnh lệnh nhưng là bắt sống chỉ muốn người sống, không muốn thi thể, có thể tưởng tượng được. Nếu như liều lĩnh giết chết Bạch Hiểu Văn, lấy được rất có thể không phải tưởng thưởng, mà là đại chủ quân nghiêm trị. Bạch Hiểu Văn biết người đại chủ kia quân ý nghĩ, nhất định là đối với trong tay hắn Amotaza chi nhãn vẫn cứ nhớ mãi không quên. Đây là để thần dụng sinh vật Amotaza hài cốt khôi phục hoàn chỉnh món đồ trọng yếu, tuyệt đối có thể để đại chủ quân thực lực trở nên càng mạnh hơn một chủ. Cùng với tương đối còn có Gia Han trong tay lớn Long Chi Lân, trên thực tế chính là Amotaza vậy. Chính là bởi vì thiếu mất này hai cái then chốt di vật, Amotaza thi hài hoàn chỉnh độ chỉ có 80%. Hạn chế đại chủ quân thực lực phát huy. Từ một góc độ khác nhìn, lấy không hoàn chỉnh trạng thái giáng lâm hắc triều vị diện đại chủ quân, lại đều có thể khuấy lên lớn như vậy sóng gió, thực lực chân chính cũng thật khủng bố. Nếu là khôi phục 100% hoàn chỉnh độ, e sợ bảo vệ trận doanh cũng không cần đánh. Đại chủ quân tựa hồ biết Bạch Hiểu Văn người thức tỉnh thân phận. Linh giới nhân vật đối với người thức tỉnh chỉ có thể thông qua thôi miên, lừa các loại thủ đoạn, lừa gạt bọn họ cất giữ không gian bên trong đồ vật, vô pháp thông qua đánh giết thu được. Coi như là người thức tỉnh trong đó, cũng rất ít xuất hiện mơ ước cái nào đó bảo vật liền làm ám sát hành vi. Một cái người thức tỉnh món đồ trên người đâu chỉ mấy chục hơn trăm món, đánh giết đánh cược tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp. Huống chi còn có chủ động công kích trừng phạt, máu tanh hòm báo sẽ thành nước rất nhiều. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn ngược lại có một tấm bùa hộ mệnh. Ở Nan Ti rơi vào tuyệt cảnh trước, hắn nhất định là không dám giết chính mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt sống. Nan Ti buồn rầu đầu vọt tới, y vào 92 điểm sức mạnh, đem dọc đường sinh vật triệu hồi đụng phải dồn dập lảo đảo mở ra, giống như là một cỗ xe tăng. Hắn lựa chọn lấy chiến tranh hình thái đối diện Bạch Hiểu Văn, đúng là một cử chỉ sáng suốt. Nếu như chọn thầy tế hình thái biến thành pháp gia, là tuyệt đối không có mạnh như vậy chiến trường thống trị lực. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể một bên lùi về sau một bên phát ra. Hắn lúc này sức mạnh giá trị đã khá cao. Liên tục bắn hình thức bên dưới, chỉ cần trúng đích là có thể đánh rơi Nan Ti không ít lượng máu. Nộ trảo cũng là không sợ chết xông tới đi qua, lợi trảo huy động liên tục. Lúc này nộ trảo công kích Nan Ti tỷ lệ bảo kích đã đạt đến kinh người 70% trở lên, cơ hồ là trảo trảo gặp máu. Khẩu khẩu tấn công dữ dội. Cút sang một bên. Chó chết, Nan Ti giận quát một tiếng. Một tay trói lại nộ trảo sau gáy ra, đem ném hơn 10 mét xa. Bất quá hắn dùng chính là xảo kình, nộ trảo ở đất trên trở mình lật một vòng liền bò dậy, không có bị tổn thương gì. Co Đôn Ni tướng quân thả người đánh về phía nộ trảo, gai xương lấp lói lạnh ánh sáng. Trên chiến trường vướng víu nhất sinh vật triệu hồi có hai cái, đồ phu cùng nộ trảo. So với da dày thịt béo còn có mục nát khói độc kể bên người đồ phu tới nói. Nộ trảo không thể nghi ngờ là một cách tốt hơn mục tiêu. Dừng tay. Co Donny Nanti trầm quát một tiếng. Đi giết cái khác sinh vật triệu hồi. Đừng động cái kia con sói, nó không ngăn cản được ta. Co Donny một mặt mộng bức. Lần này là làm sao cũng nghĩ không thông. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Nanti làm thầy tế kiến thức rộng rãi. Khẳng định nhận ra Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo giữa sinh mệnh cộng hưởng liên hệ. Nếu như liều lĩnh công kích nộ trảo, tạo thành thừa thãi tổn thương lời. Trên thực tế cùng công kích Bạch Hiểu Văn không có gì khác biệt. Sẽ tạo thành một đòn hai mạng hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, đừng xem Bạch Hiểu Văn hiện đang cười vui vẻ, trên thực tế bây giờ là ngứa cái đánh sói. Hai đầu sợ sệt. Nanti cố nhiên sợ sệt thất thủ ngộ sát Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng sợ sệt Nanti man kính phát tác đem hắn cùng nộ trảo đồng thời lột. Bạch Hiểu Văn đã làm xong chuẩn bị. Vạn nhất Nanti đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Muốn đem nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn đồng thời làm chết. Bạch Hiểu Văn cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn cứu mình mệnh. Tốt ở trước mắt xem ra, Nanti vẫn không có ý tưởng này. Nộ trảo vươn mình bò lên phía sau. Hai cái nhảy vọt lại lần nữa nhào tới Nanti phía sau. Dường như kẹo da trâu giống như dính đi tới. Lợi trảo huy động liên tục. Không ngừng từng bước xâm chiếm Nanti hơn. B. Tiến hóa chi nhãn 88 chương 865 đại thắng Nanti trọng kích cái bộ quét ngang. Đem nộ trảo lần thứ hai quét mở. Lần này tạo thành hơn 100 điểm thương tổn. Gánh vác phía sau cho tới mấy chục điểm. Bạch Hiểu Văn nhìn ra con mắt hơi nhảy một cái. Bất quá. Hắn vẫn rất bình tĩnh. Nhìn ra được Nanti vừa cái kia quét qua rõ ràng không có dùng đủ toàn lực. Bằng không đánh trên người nộ trảo. Thương tổn tuyệt đối không chỉ 100 điểm. Nộ trảo phi thân lại trên, huyết chi cuồng bảo tỷ lệ bảo kích cao hơn. Nanti không để ý tới đón đỡ hoặc là né tránh công kích. Mà là hết tốc lực truy kích Bạch Hiểu Văn. Nỗ lực phải bắt hắn lại. Bạch Hiểu Văn vừa đánh vừa lùi. Nhưng sau lưng xà nhân càng tụ càng nhiều. Đã vòng qua đồ phu phòng thủ. Chặn đường ở Bạch Hiểu Văn phía sau trước có truy binh. Sau có chặn đường. Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời lên trời không đường xuống đất không cửa. Nanti cả người máu me đầm địa. Bất quá trên mặt nhưng là lộ ra cười gằn. Hắn đã đuổi tới Bạch Hiểu Văn cận chiến phạm vi. Trọng kích bỗng nhiên. Một vòng sóng khí khuyết tán. Bạch Hiểu Văn nhất thời lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Nanti lập tức nắm lên giống ruột nắm đấm. Lại là một quyền gõ đánh. Đập về phía Bạch Hiểu Văn đầu. Bất quá. Ở Nanti vừa ra tay thời khắc. Bạch Hiểu Văn bên hông nhưng là một đạo hình rắn tàn ảnh bay qua Nanti nhất thời bị một đạo vô hình cảm bấy nhốt lại. Định thân ở tại chỗ. Ám kim trang bị. Kim Văn Ngọc Đái phủ ra kỹ năng linh xà tiên pháp thừa cơ hội này. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nghiêng người trốn mở. Một bên đào tẩu còn không quên tiếp tục bắn súng xạ kích. Tiêu hao Nanti hơn. B. Phía sau nổ trảo đuổi tới càng là một trận gặm cắn. Đáng ghét. Nanti hơn 1000 điểm hơi B đã tuột xuống tới một nửa tả hữu. Hắn đã có chút không nhịn được. Cũng may Bạch Hiểu Văn tốc độ di động bị giảm bớt không ít. Không có trốn mở bao xa. Nanti liền tránh thoát linh xà tiên pháp ràng buộc. Song phương cách chỉ cần trong mấy giây là có thể đuổi kịp. Này để Nanti một lần nữa dấy lên hy vọng. Thân rắn bơi lội. Nhanh chóng đuổi đi qua. Ở Nanti trên người, máu tươi ồ ồ chảy ra ở đất trên tạo thành một đường thật dài vết máu. Muốn biết. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn ở phát ra ở ngoài. Nộ trảo cũng vẫn ở điên cuồng đuổi theo Nanti cắn xé. Cái sau là lực lượng hình thủ lĩnh mà không an hiểu nhanh nhẹn. Tốc độ tự nhiên là không sánh được nộ trảo. Co Donny ngăn hắn lại cho ta Nanti lớn tiếng hò hét. Co Donny lúc này chính cùng Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi phấn khởi chiến đấu. Nghe được Nanti thầy tế triệu hoán. hắn lập tức thi triển ra đại chiêu, một vòng gai xương truy thủ bắn ra. Ở Codoni bên người tung hoành toàn múa, mỗi đem gai xương truy thủ ở chạm đến kẻ địch thời gian đều sẽ tạo thành một đoạn vật lý thương tổn. Mà gai xương truy thủ tập trung trình độ tương đương kinh người, quả thực như là một trường bão táp. Đây là Codoni kỹ năng chiến đấu. Đao xương bão táp cao cấp thủ lĩnh liền không mấy cái dễ đối phó, đều có ép hòm đáy tuyệt chiêu. Giống như người thức tỉnh đụng tới cái này đột ngột phạm vi lớn thương tổn kỹ năng, e sợ không chết cũng tàn tật. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi, tất nhiên là tổn thương nặng nề. Khô lâu đao thuẫn thủ dồn dập hóa thành mảnh vụn xương cốt ngã xuống. Liền ngay cả khô lâu dũng sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có đồ phu như cũ cứng chắc. Bởi vì xung quanh địch nhân tử vong, cũng ở không ngừng cho hắn khôi phục sự sống giá trị. Codoni dùng đao xương bão táp thanh lọc ra một con đường, như gió lúc nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, tình hình của chiến trường đang ở hướng về xà nhân một phương nghiêng. Trước tiên không để nan ti chiến tranh gào thét sự biến đổi này hình thái bút kỹ năng tăng thêm. Vẹn vẹn là ốp gia tháp bộ tộc chiến sĩ số lượng, liền so với mình sinh vật triệu hồi có thêm không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại cũng chỉ dựa vào đồ phu vô lại kỹ năng đang chống đỡ, kéo dài xà nhân đại quân. Nhưng hiển nhiên là kéo không được quá lâu. Xà nhân hoàn toàn có thể vòng qua đồ phu đến vây đánh Bạch Hiểu Văn. Huống chi còn có Codoni người thủ lãnh này ở lão Hàn. Bạch Hiểu Văn kêu một tiếng, Hàn húc chép lại trọng thuẫn tiến lên nghênh tiếp, ngăn trở Codoni con đường tiến tới. Bạch Hiểu Văn được lúc rảnh rỗi, từ Hàn húc phía sau xuyên qua, sau đó cùng nổ trảo đồng thời tiếp tục phát ra nan ti. Bất quá, ngoại trừ Codoni còn có vài tên xà nhân tinh anh chiến sĩ cũng đồng thời vây quanh. Dựa vào bọn họ vây kín, nan ti lần thứ hai đi tới Bạch Hiểu Văn cận chiến phạm vi. Không đợi nan ti ra chiêu, Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp phóng ra linh xà tiên pháp đem lần thứ hai đình thân tại chỗ. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhanh chân lao nhanh. Lần thứ nhất nan ti lấn đến gần, Bạch Hiểu Văn tại sao muốn ăn trước một phát giảm tốc độ hiệu quả, lại ràng buộc nan ti thoát thân? Đây vì chính là cho nan ti đuổi theo tới hy vọng, tránh khỏi cái tên này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn trực tiếp ràng buộc kéo xa cách là bởi vì hắn nhận được đội hữu trợ giúp tin tức. Chan chát tiếng bước chân vang lên, một đám người loại làm việc cực nhọc xeo hò vọt tới. Cầm đầu hai người chính là Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị hai người bọn họ. Kể cả nhân loại phía sau làm việc cực nhọc, trạng thái đều không là rất tốt. Hiển nhiên ở Tây Nam Tế Đàn cũng đã trải qua một trường ác chiến. Bất quá đối với bên này chiến cuộc tới nói cũng giống như ở một trường mưa đúng lúc. Kiều tỷ lực lượng tinh thần không đủ, lập tức uống nước khôi phục. Thục Nghi đi chặn đứng Codoni, chính là lão Hàn đối diện cái kia nhanh nhẹn hình bốt Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong cao giọng nói. Đồng thời móc ra bạch thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh, triệu hoán xe Cilia. Mấy giây phía sau, cánh cửa không gian động mở. Một thân nhung trang xe Cilia cóng lấy một tấm hoa lệ màu bạc đại cung xuất hiện ở này mảnh u ám đáy biển chiến trường hoa A. Thật là khiến người giật mình cảnh sắc. Xe Cilia liếc mắt liền thấy được cử hình khí ngâm ở ngoài nước biển vô tận, cùng với ở trên đỉnh đầu du động cá đám. Xe Cilia không thời gian xem xét cảnh sắc, Bạch Hiểu Văn cười khổ nói, ta cần ngươi hỏa lực trợ giúp. Mục tiêu là những xà nhân kia cùng nhiễu sóng nô lệ chiến sĩ không thành vấn đề, ta lãnh chúa. Xe Cilia cây cung đáp mũi tên. Mũi tên trận kích hoạt, mỗi một mũi tên đều phân hóa thành ba mũi tên, một cơn mưa tên bao trùm quân địch. Bạch Hiểu Văn tại sao không có ngay lập tức triệu hoán xe Cilia, mà là cho tới bây giờ mới triệu hoán đây? Nguyên bởi vì rất đơn giản, hắn muốn cho Nanti nhất định hy vọng, để Nanti không nhẫn tâm đem nổ trảo cùng Bạch Hiểu Văn cùng làm một trận rơi. Mà bây giờ Lý Thục Nghi, Kiều Nhị lãnh đạo nhân loại làm việc cực nhọc đại quân xuất hiện, đã để Nanti bắt giữ Bạch Hiểu Văn hy vọng trở nên tương đương xa vời. cũng không cần phải lại ẩn giấu thực lực gì. Như vậy có ít lời gì chứ, có thể để nộ trào soạt quét một cái thương tổn số lượng. Nay một lần thú có chút mạo hiểm, nhưng hiệu quả nhưng tốt đến lạ kỳ. Hai lần kim văn ngọc đái ràng buộc hiệu quả, để nan ti mệt mỏi. Hừ, bê, đã bị nộ trào tiêu hao đến rồi 35% trở xuống, trong đó có non nửa là Bạch Hiểu Văn tranh thủ đánh phát ra. Bất quá nộ trào thương tổn chiếm so với đã đến gần 40%. Đón lấy chỉ cần trộn lẫn hỗn thương tổn, đạt thành nghiêm chỉnh huấn luyện mục tiêu hẳn là không có vấn đề. Lý Thục Nghi đánh về phía Co Đôn Ni tướng quân, song kiếm gào thét đâm ra, bóng bàn hai tiếng vang lên giòn giã, liền để Co Đôn Ni trên người nhiều hơn một đạo vết thương. Cái sau sắc mặt đột biến, Co Đôn Ni kiếm thuật sở trường dĩ nhiên không bằng Lý Thục Nghi cao. Này kỳ thực hết sức bình thường. Lý Thục Nghi bản thân là level 9 kiếm thuật, ở triển khai thiên tàng kiếm pháp thời gian ngầm thừa nhận là level 10. Huống chi còn có quá mức tỷ lệ bảo kích bổ trợ Co Đôn Ni kiếm thuật sở trường, chỉ có level 8 mà thôi. Hai cấp chinh lịch, giống như là lúc trước Lý Thục Nghi đối diện kiếm ca vị diện an hiểu kiếm thuật võ giả giống như, là bị nghiêm trọng áp chế. Huống chi Co Đôn Ni sử dụng truy thủ, càng an hiểu ẩn núp ám sát, chính diện đối chiến cũng không phải Lý Thục Nghi loại bén nhạy này hình chiến sĩ đối thủ. Hàn Húc rốt cuộc bước ra, điểm sự sống của hắn cũng không nhiều, hướng về trong miệng mình nhét vào một khối khôi phục đồ ăn, liền xông về một bên Nan Ti. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn chỉ lệnh. Mắt thấy tình thế có nghịch chuyển, Nan Ti trong lòng có một vẻ bối rối. Hắn rốt cuộc ý thức được, bắt giữ Bạch Hiểu Văn nhiệm vụ chỉ sợ là khó có thể hoàn thành. Nếu như lại kiêng kỵ đại chủ quân trách móc nặng nề, Ốt Sa Tháp bộ tộc hôm nay có thể sẽ diệt vong. Đáng ghét, Nan Ti cố sức chửi một tiếng, trọng kích quay về nộ trào chém bổ xuống đầu. Hắn cũng không để ý sẽ hay không bởi vậy giết chết Bạch Hiểu Văn. Leng keng một tiếng vang trầm thấp, Hàn Húc lớn khiên lần thứ hai chặn lại rồi Nan Ti trọng kích. Thừa dịp song phương đều bị lực phản chấn nói làm cho cương trực thời điểm, nộ trào bá lạp một tiếng, quay về Nan Ti mắt thả cách liệt thương kỹ năng. Dòng máu dần kích, Nan Ti một con mắt mạnh mẽ bị nộ trảo oan đi ra, treo ở đầu ngón tay. Đòn đánh này trực tiếp tạo thành hơn 120 điểm điểm bảo kích, cùng với bị thương tàn phế, trọng độ chảy máu hiệu quả. Nan Ti gào lên đau đớn một tiếng, trọng kích bỗng nhiên quét ngang một vòng. Cũng may Bạch Hiểu Văn đã liệu định Nan Ti tất nhiên sẽ phát điên phản công, trước giờ mệnh lệnh Hàn Húc cùng nộ trảo lùi về sau. Nộ trảo bị sát trúng rồi trọng kích sát bên trong chân trước, máu chảy ồ ạt. Mà Hàn Húc thuận thế một cách như con lật đật lười lăn lăn lại tránh được trọng kích. Không thể không nói hình thể nhỏ có lúc cũng là một loại ưu thế. Bạch Hiểu Văn mau mau lấy ra huyết tinh thạch trị liệu hắn cùng nộ trảo huyết tuyến. Một đạo hào quang màu xanh lục rơi ra, Hàn Húc, nộ trảo hơi bê cấp tốc sốc lên. Nguyên lai Kiều Nhị đã hao tốn 10 giây dùng để uống trăm năm hoa điêu, khôi phục 50 điểm lực lượng tinh thần. Nguyên bản lực lượng tinh thần tiếp cận khô khốc Kiều Nhị, trong nháy mắt lại khôi phục hơn nửa sức chiến đấu. Một cái sinh mệnh khép lại kỹ năng, đem Hàn Húc, nộ trảo hơn bê từ nguy hiểm tuyến trên kéo lên. Không chỉ có như vậy, Kiều Nhị còn nhấc ngang linh hồn sáo trúc, bắt đầu thổi linh hồn vận quy tắc từng bước suy yếu Nan Ti chờ xài nhân thuộc tính giá trị. Trước hết không chịu được nữa ngược lại là Co Đôn Ni. Hắn đối phó Lý Thục Nghi vốn là có ăn chút gì đó lực, thuộc tính lại rơi nữa, có thể nào gánh vác được? Trong nháy mắt bị Lý Thục Nghi chém liên tục hai kiếm, máu tươi mềm mại đồng thời, Lý Thục Nghi còn nhiều điệp hai tầng bị động. Lý Thục Nghi chính là càng đánh càng mạnh loại hình. Ở hai tầng bị động điệp sau khi thức dậy, giống như là một chiếc mở động gùng quay tơ, dày đặc như mưa thế tiến công để Co Đôn Ni càng thêm không che nổi. Rất nhanh xong bị động chồng chất đầy. Lúc này Lý Thục Nghi, nếu như đại chiêu kỹ năng đều ở đây, gần như đã có thể cùng Nan Ti một mình đấu. Đương nhiên là du đấu dưới tình huống. Rất nhanh, nguyên bản là tàn máu co đôn ni bị Lý Thục Nghi một kiếm xuyên tim, mang đi cuối cùng một tia lượng máu. Xà nhân đại quân số lượng tuy nhiều, nhưng nhân loại làm việc cực nhọc cũng không ít. Trung gian sức chiến đấu chinh lịch bị nổ chảo một tiếng sói chu liền san bằng. Cecilia hỏa lực áp chế cũng phi thường xuất sắc. Vị này Mỹ nữ thành chủ có thể không phải là cái gì bình hoa. Có mạnh vô cùng chiến trường khứu giác. Bên kia kẻ địch xuất hiện liên chiến liên thắng. Sắp tập kết đầy tới đầu mối. Ngay lập tức sẽ là một cái kình lực mũi tên vọt tới. Nàng chuyên chọn tinh anh xà nhân xả kích. Bắn chết dẫn đầu tinh anh xà nhân liền lập tức rời đi hỏa lực. Cho tới xà nhân không có không ít tinh anh tham chiến. Lại bị Cecilia một người trấn trụ tràng diện. Vô pháp đạt được tiến triển. Linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả ở trục trùng điệp thêm. Chiến tranh thầy tế nan ti 92 điểm sức mạnh. Rất nhanh bị gọt đến rồi 80 điểm trở xuống. Sau đó là 70 điểm. Nguyên bản đủ để vỡ bia nước đá đòn công kích bình thường cũng mất uy thế như vậy. Nộ chảo ở hàn húc dưới sự che chở. Vững bước ở trên người chế tạo thương tổn. Ta, thật hận. Độc nhãn nan ti ngã ngửa lên trời. Nan ti chết rồi xà nhân đại tế ti xong đời nhân loại làm việc cực nhọc đại quân một mảnh vui mừng nhảy. Cùng với tương đối, nhưng là ốt gia tháp bộ tộc xà nhân như cha mẹ chết, sĩ khí giảm mạnh. Đáng tiếc a nan ti, ngươi bị giả tạo che đôi mắt. Đương nhiên coi như ngươi không bị che đậy. Cũng không có phần thắng là được rồi. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Xoa xoa cay cay eo đứng thẳng. Ta nhưng còn có lá bài tẩy không dùng ra đến đây. Hơn nữa không chỉ một tấm nha. Bạch Hoàng chiến đội dẫn dắt nhân loại làm việc cực nhọc quân đoàn. Như gió cuốn mây tan giống như đảo qua chiến trường. Xà nhân còn thừa lại cái kia chút tinh anh căn bản không chống đỡ được. Hoặc là bị giết, hoặc là trốn cách. Rất nhanh. Kết thúc chiến đấu. Trường bên trong hầu như tất cả nhân loại. Đều chảy xuống nước mắt vui sướng. Hoan hô nhảy lên. Bạch Hiểu Văn mỉm cười mà nhìn tình cảnh này. Mọi người yên lặng một chút xà nhân đại tế ti tuy rằng chết rồi. Nhưng chúng ta vẫn không có triệt để an toàn. Mời tiên tri đại nhân dành cho chúng ta chỉ dẫn đi một tên tuổi già một chút thủy thủ nói lớn tiếng nói. Mọi người ý thức được trước mắt tình cảnh đều ngậm miệng lại. Chiến trường cũng bình tĩnh lại tình cờ có thể nghe được tổn thương người rên gì. Một mảnh máu tanh khí tức tràn ngập. Tất cả nhân loại làm việc cực nhọc thủy thủ đều ngừng hoan hô chúc mừng đang lặng lặng chờ đợi Bạch Hiểu Văn phát biểu. Bạch Hiểu Văn đón mọi người mong đợi ánh mắt. Mỉm cười nói. Mời mọi người yên tâm. Ta lấy đi khi le bom tên tuyên thể. Định sẽ đem bọn ngươi bình yên mang về lục địa. Hiện tại. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Ốt gia tháp bộ tộc chủ lực bị diệt. Nhưng cũng không có thiếu xà nhân dư nghiệt. Trốn ở các góc. Còn có đồng bạn của chúng ta ở tế đàn nơi chờ đợi giải cứu chúng ta nên chia binh hai đường. Giải cứu đồng bạn. Đồng thời đánh tan. Đem chọn cái ốt gia tháp lãnh địa quét sạch làm việc cực nhọc đại quân đối với Bạch Hiểu Văn lời nói này cũng không rất hài lòng. Nhưng bây giờ có thể tin tưởng chỉ có Bạch Hiểu Văn một người. Uy vọng của hắn đủ để vượt trên mọi người bất mãn trong lòng. Bạch Hiểu Văn lập tức chỉ huy mọi người quét sạch chiến trường. Bạch Hoàng chiến đội leo lên phương bắc tế đàn nhỏ, đem tế đàn phá hủy, lại cứu ra một nhóm chờ đợi chuyển hóa nhân loại. Có thể bị chọn làm chuyển hóa đối tượng. Thuyết minh những nhân loại này mô bản đều không kém. Trong đó có không ít cấp tinh anh tồn tại. Bạch Hiểu Văn sau đó chuyển hướng về phía trung ương tế đàn lớn. Căn cứ ba vị cái bóng định hình nguyên lý. Ba tòa tế đàn nhỏ bị phá hủy phía sau. Nguyên bản ở trong bóng tối tế đàn lớn liền hiện hình mà ra. Bạch Hiểu Văn dẫn dắt đồng đội. Phá hủy xà nhân tàn quân gầy yếu chống lại, đem tế đàn lớn triệt để phá hủy. Ở tế đàn lớn, Bạch Hiểu Văn còn gặp một cái người quen, Julian thuyền trưởng. Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc đã tới. Julian thuyền trưởng sờ mặt trên lột ra vảy rắn, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi biết ta sẽ đến, Bạch Hiểu Văn cười nói. Dù sao ngươi báo trước đến rồi xà nhân cướp bóc người đến. khẳng định không phải nhân vật bình thường. Julian nói. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi sẽ giúp chúng ta chống lại xà nhân xâm lấn. Bất quá gặp lại ngươi tước vũ khí đầu hàng thời điểm ta thật sự nhanh tuyệt vọng. Chỉ có một ý nghĩ điên cuồng, chống đỡ lấy một tia hy vọng cuối cùng. Không nghĩ tới. Ý tưởng điên cuồng này lại chính là sự thực. Ngươi là chủ động bị bắt. Julian thuyền trưởng đã suy nghĩ minh bạch. Bạch Hiểu Văn cười nói, thuyền trưởng tiên sinh, ngài thật sự là một người thông minh. Hắn là chỉ. Julian thuyền trưởng bị áp giải đến tế đàn lớn thời điểm. Tuy rằng xoay đầu lại nhìn một chút Bạch Hiểu Văn. Nhưng không có mở miệng phát ra tiếng. Phần này thông minh cùng với sự nhẫn nại đều đáng quý. Tiến hóa chi nhãn 88 chương 866 cướp đoạt. Đứng ở Julian góc độ tới nói. Đương thời im lặng không nói là lựa chọn tốt nhất. Mở miệng lời. Chỉ có thể vạch trần Bạch Hiểu Văn bình thường ngụy trang. Có thể để xà nhân đối với Bạch Hiểu Văn sản sinh hứng thú nồng hậu. Nếu như Bạch Hiểu Văn là thật không có thực lực. Chỉ có năng lực biết trước lời. Cũng sẽ bị xà nhân mang đi. Chuyển hóa thành xà nhân hoặc nô lệ chiến sĩ. Nếu như Bạch Hiểu Văn thực lực cường hãn. Giả bộ bị bắt tới là có mưu đồ khác. Mở miệng chỉ có thể quấy rầy Bạch Hiểu Văn an bài. Vì lẽ đó mặc kệ loại tình huống nào đều nên câm miệng. Đạo lý là như vậy. Nhưng thời khắc sống còn. Chết chìm người liền một cọng cỏ cũng sẽ không buông quá. Có thể giống Julian thuyền trưởng lãnh tính như vậy. Xác thực không thường thấy. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu như đương thời Julian thuyền trưởng mở miệng nói chuyện. Để xà nhân đối với Bạch Hiểu Văn sản sinh hoài nghi. Vậy thì trước giờ phát động thế tiến công tốt rồi. Đem xe Silly kêu đến. Đường đường trận đối chọi chính là. Đương nhiên, không có chuyện gì trước biết tình báo. Kết quả cuối cùng khẳng định không có như thế hoàn mỹ. Phá hủy tế đàn lớn phía sau. Tế đàn cách bể quả nhiên cũng là trống rỗng. Bên trong du động từng chiếc một chương hình cá sinh vật. Phệ tâm ma. Nơi này phệ tâm ma liền không còn là ấu thể trạng thái. Đã lớn rồi hơn 2 lần. Nhiều xúc tu lẫn nhau dây dưa. Làm người tự dưng nhớ lại loài rắn. Có chút buồn nôn. Hơn nữa nơi này phệ tâm ma, rõ ràng cũng không là ở làm này loại có tình điều sự tình. Bạch Hiểu Văn lưu ý đến. Lẫn nhau dây dưa phệ tâm ma bên trong. Có cá thể tráng kiện. Làn da màu tím dầu ánh sáng bóng lưỡng có nhưng thon gầy nhiều lắm. Biểu bì trên có tầng tầng nhăn nheo. Giống như là vừa ném thịt 50k. Gơm. Siêu cấp mập mạp cái bụng. Lẽ nào. Trong ao phệ tâm ma là ở lẫn nhau nuốt chửng cho nên mới phải có béo tốt, có gầy yếu. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Lập tức mệnh di pha dối ra trường mâu. Đâm xuyên qua một con cái đầu trung đẳng phệ tâm ma. Sau đó run run trường mâu lưới dao gió. Đem cắt chém số tròn khối. Màu tím dòng máu chậm rãi xâm nhiễm phủ cận nước ao. Trong ao phệ tâm ma động tác nguyên bản hết sức chậm, lười biếng, nhìn thấy được không cái gì tính chất công kích. Bất quá ở dòng máu sau khi xuất hiện, phủ cận phệ tâm ma rõ ràng nóng chuyển động. Như là nỗ lực bò sát ốp sen. Hướng về phía cái kia chỉ xui xẻo phệ tâm ma thi thân thể mảnh vỡ di chuyển đi qua. Sau đó chính là xúc tu bao phủ, phủ cận mấy chỉ tương đối cường tráng phệ tâm ma đều nhặt được một cái mảnh vỡ. Xúc tu chậm rãi nắm chặt. Bị cuốn bên trong mảnh vỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trở nên khô quắt hạ xuống. Tựa hồ tinh hoa trong đó đều bị hấp thu đi. Hấp thu tinh hoa cái kia mấy chỉ phệ tâm ma bên ngoài thân da thịt trở nên càng thêm tử ánh sáng tỏa sáng. Hô, quả nhiên là như vậy. Xem ra phệ tâm ma ấu trùng ở tiến hóa đến trưởng thành kỳ cá thể phía sau, liền sẽ giải tỏa lẫn nhau cắn nuốt năng lực. Như vậy xà nhân bộ tộc đưa chúng nó để ở chỗ này lẫn nhau nuốt chửng. Rốt cuộc mục đích gì dùng nuôi cổ phương pháp làm ra một con đại quái vật sao? Bạch Hiểu Văn sau đó để Di Pha triển khai linh chất trường mâu. Không ngừng đâm vào. Đánh giết phệ tâm ma. Đem thi thể cắt chém thành mảnh vỡ. Di Pha dựa theo Bạch Hiểu Văn chỉ thị. Chọn trước chính là gầy yếu nhất phệ tâm ma. sau đó là trung đẳng cá thể, lại sau đó là tương đối cường tráng cá thể. Chỉ bên trong cường tráng nhất một con phệ tâm ma, nàng trước sau cũng không có nhúc nhích quá, ngược lại là đem giết sau khi chết mảnh vỡ cố ý ném tới bên cạnh nó. Nước ao cấp tốc bị nhuộm thành màu đỏ tím. Này một nuốt trưởng quá trình khả năng cần mấy canh giờ. Bạch Hiểu Văn yên lặng đánh giá một ít thời gian, đứng dậy nói, khoảng thời gian này mọi người đi làm chuyện nên làm. Ta đến kiểm soát xà nhân đại tế Ti Nan Ti nơi ở tìm kiếm tình báo. Kiều tỷ cùng Cecilia áp chứ cái này nữ xà nhân đi tìm ốt ra tháp bộ tộc cập bến U Linh thuyền chỉ. Không sai, ta nói chính là đét tướng quân tỏa hàm. Hàn Húc cùng Thục Nghi mang theo Julian thuyền trưởng cùng làm việc cực nhọc đại quân, bình định ốt ra tháp bộ tộc tàn dư binh lực, phá hủy ập phòng cùng quân giới kho. Bạch Hoàng chiến đội cùng Julian thuyền trưởng đồng thời đồng ý. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phân phối, đều đâu vào đấy chấp hành nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn mệnh Di Pha tiếp tục đẩy mạnh phệ tâm ma cắn nuốt tiến trình. Chính hắn nhưng là đến tế đàn phế tích bên to lớn vỏ sò phòng ốt, cũng chính là Nan Ti chỗ ở. Nan Ti vỏ sò phòng ốt bên trong có một loạt giá sách, mặt trên bày ra rất nhiều thư tịch cùng quyển trục. Trên bàn cũng vuốt mở từng cái tràn ngập chữ viết giấy bằng da dê. Không nghĩ tới cái này vạm vỡ thầy tế đại nhân lại còn là một cái người có ăn học. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười, sau đó rút ra thư tịch từng cái lật xem. Hắn lật xem tốc độ cực nhanh. Cái kia chút thơ ca, văn tuyển chờ không có giá trị sách vượt qua hai trang phía sau trực tiếp bỏ đi. Chỉ chọn người tiến cử văn địa lý, phong thổ thư tịch quan sát. Trên giá sách trưng bày quyển trục cũng không thiếu một ít sách phép thuật đạo cụ. Chỉ tiếc Bạch Hiểu Văn không có cách nào đối với hắn sản sinh linh năng hạt căn bản cộng hưởng. Dĩ nhiên là vô pháp sử dụng. Cũng không cách nào mang ra bản vị mặt. Hắn chỉ có thể đem thu hồi, dự định giao cho linh giới nhân vật, tỉ như Julian thuyền trưởng đám người sử dụng. Cũng coi như làm cái thuận nước song thuyền. Ở trên bàn sách, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc lấy được hắn mong muốn tình báo. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được ca le kỳ đồng ý hải vực tình thế đồ một tấm. Nên bản đồ vô pháp mang ra bản vị mặt. Ngoài ra, ở trên giá sách Bạch Hiểu Văn còn kiểm soát đến rồi một chồng mật thư. Ngươi thu được cách thập văn thư tín 2. Ngươi thu được áo nhĩ ôn thư tín 1. Ngươi thu được ngói cắm tháp tư mệnh lệnh 1. Ngươi thu được. Bạch Hiểu Văn từng cái xem qua thư tín. Cách thập văn, áo nhĩ ôn đám người đều là phủ cận hải vực những bộ tộc khác thầy tế, cùng Nan Ti ngồi ngang hàng tồn tại. Còn ngói cắm tháp tư, nhưng là Nan Ti thượng cấp lãnh chúa cấp cường giả. Đồng liêu thư tín không phải là một ít công việc hàng ngày giao tiếp, trong đó liên lụy đến một ít địa danh. Bạch Hiểu Văn cẩn thận nhớ hạ xuống. Phía sau chính là biển sâu lãnh chúa ngói cắm tháp tư mệnh lệnh thư tín. Ngoại trừ trước sau ký tên, cũng chỉ có ngăn ngắn hai hàng chữ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức đem 300 tên nô lệ, 100 tên tinh nhuệ chiến sĩ đưa tới Bắc Nỗ Tư quần đảo Ni Tư đảo. Đi đáy biển mạch nước ngầm, mau chóng Bạch Hiểu Văn nhai cách địa danh này. Bác Nỗ Tư quần đảo sao danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được. Ở trí nhớ của ta tồn kho bên trong, không cùng phối hợp tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày suy tư, hắn hết sức xác định chính mình đã từng thấy Bác Nỗ Tư địa danh. Không nghĩ ra liền tạm thời không nghĩ nữa, Bạch Hiểu Văn thu hồi phần này mệnh lệnh đi ra Nan Ti chỗ ở. Phân công hành động mỗi bên đảo nhân mã cũng đã truyền đến tin tức. Lý Thục Nghi, Hàn Húc cùng Julian thuyền trưởng càn quét lãnh địa chiến đấu rất nhanh kết thúc. Bọn họ không chỉ có phá hủy ập phòng cùng quân giới kho, còn để toàn bộ nhân loại làm việc cực nhọc, đều phân đến rồi một thanh chế tác hoàn hảo xương cốt vũ khí. Bộ phận thể trạng cường tráng thủy thủ thậm chí phân phối xương cốt áo giáp. Đám người kia ngoại trừ trên mặt không có vảy mang cá chờ đặc thù ở ngoài, đã cùng xà nhân bộ lạc chuyển hóa nô lệ chiến sĩ rất giống. Tiến hóa chi nhãn 88 chương 867 bô nớt quần đảo. Một bên khác, Kiều Nhị cũng phái người truyền đến tin chiến thắng. Đã chiếm lính ốp xa tháp bộ tộc đáy biển bến cảng. Tước được hai chiếc u linh tỏa hạm. Bất quá, làm sao chỗ điều khiển hạm còn cần Bạch Hiểu Văn đi qua nghiên cứu một chút. Ở dưới tế đàn cách ao bên trong, di pha thúc đẩy này thực tiến trình đã tới kết thúc rồi. Cách ao bên trong đâu đâu cũng có khô quắt quái vật thi khối. Chỉ có một con cao hơn 2 mét màu tím bạch tuộc. Lười biếng nằm úp sấp ở nước ao bên trong. Bên ngoài thân da thịt sáng loáng ánh sáng tỏa sáng. Cùng nam tính nơi nào đó không thể miêu tả vị trí nổi giận thời gian rất giống. Bạch Hiểu Văn trước tiên chụp một cách nhìn rõ đi qua. Phệ tâm ma cơ biến thể thủ lĩnh level 8 nhiễu sóng trạng thái chủng tộc. Yêu ma loại mắt ma tộc thuộc tính. Sức mạnh 15. Nhanh nhẹn 7. Thể chất 44. Tinh thần 115 kỹ năng. Không, phía sau là nhiễu sóng trạng thái giới thiệu. Nhiễu sóng trạng thái. Này chỉ phệ tâm ma tiến hóa thất bại. Sức chiến đấu cực kỳ yếu ớt. Đánh giết nó sẽ không thu được chiến lợi phẩm hòm báu. Phụ chú, có thể thuật sư luyện kim sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi nhiễu sóng trạng thái giới thiệu, mới coi như hiểu được. Này chỉ phệ tâm ma bình thường tiến hóa, là có thể trở thành thủ lĩnh cấp cường giả. Nhưng bởi di pha nhanh chóng cho ăn đốt cháy giai đoạn, dẫn đến tiến hóa thất bại, thành một con chỉ có dáng rác rưởi. Ngẫm lại xem, 115 điểm tinh thần, không có bất kỳ kỹ năng. Lại có cái gì sức chiến đấu đâu, còn cái kia 15 điểm lực lượng. Có thể chống đỡ chính mình to mập thân thể là tốt lắm rồi. Liền bình thường bạch tuộc vật lộn năng lực đều không có. Bận việc một trận thật giống không có ý nghĩa gì, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Tuy rằng sẽ không rơi xuống chiến lợi phẩm hòm báu. Nhưng bản thân làm level 8 thủ lĩnh. Đánh giết nó cũng còn là có kinh nghiệm chiến đấu giá trị cùng 8.000 linh năng điểm khen thưởng. Lý Thục Nghi gật gật đầu, rút ra song kiếm, nhìn như vậy đến cũng không phải không còn gì khác. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn ngăn cản Lý Thục Nghi. Này đầu phệ tâm ma cơ biến thể. Hẳn là chúng ta đào móc ra một tầng bí ẩn. Liền như thế giết chết quá đáng tiếc. Phệ tâm ma là thế nào tới, nhược điểm của bọn nó là cái gì, làm sao đối phó phệ tâm ma tạo thành tâm trí chuyển hóa cùng ký ức ảnh hưởng, những này chúng ta cũng không biết. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Ta cảm thấy được không tới bất đắc dĩ tình huống. Cũng không cần ham muốn này điểm kinh nghiệm cùng linh năng điểm. Hiện tại chúng ta chuẩn bị lên thuyền, bên người lại có đầy đủ nhân thủ. Mang theo này đầu tên to xác. Tìm một chút thuật sư luyện kim các loại linh giới nhân vật tốt hơn. Là có hy vọng đào móc ra một cái chi nhánh nhiệm vụ. Lý Thục Nghi tín phục gật đầu. Bạch Hiểu Văn sau đó để một nhóm nhân loại chiến sĩ. Tìm được một cái hình thể không lớn bao nhiêu vỏ sò. Cho phệ tâm ma cơ biến thể làm một cái tương tự với cổ đại hoa hạ cáng tre cố hiệu trang bị. Một đường nhấp đến ốt xa tháp lãnh địa đáy biển bến cảng. Cùng Kiểu Nhị. Cecilia hội hợp. Gặp mặt phía sau, Bạch Hiểu Văn đầu tiên cùng vài tên đồng đội, kể cả Julian thuyền trưởng ở bên trong, mở một cách họp hội ý. Nói một lần chính mình lục soát tụ tập tình báo phát hiện. Phía ta bên này có một tấm giản lược bản đồ, mặt trên có cái khác đáy biển xà nhân bộ tộc vị trí. Kết hợp với này vài phần thư tín, không khó suy đoán ra ốt ra tháp bộ tộc cùng bộ tộc khác lui tới đường hàng không. Chúng ta có thể lái u linh thuyền, ngụy trang thành ốt ra tháp thuyền, đánh lén những bộ tộc khác đáy biển căn cứ. Đây là một cái tốt con đường. Chúng ta đã có tương ứng kinh nghiệm, lại đánh giết bộ tộc khác, tỷ lệ thành công sẽ cao. Julian thuyền trưởng nhíu lông mày nói, tiên tri, làm như vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa cái kia chút vừa giải phóng làm việc cực nhọc nhóm. Hy vọng nhất chính là trở lại lục địa. Sẽ không đồng ý tiếp tục cùng cái khác xà nhân bộ tộc liều mạng. Bạch Hoàng chiến đội những người khác đều trầm mặc không nói. Julian thuyền trưởng cùng bọn họ này loại yêu thích gây chuyện người thức tỉnh. Rõ ràng không phải một đường. Mặc dù là thủ lĩnh mô bản. Nhưng Julian thuyền trưởng bản chất vẫn là một cách đầu cơ thương nhân. Su Cát Tỳ hung chính là bản tính. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, như vậy còn có một con đường khác tuyến, đó chính là đi tới Bô Nớt quần đảo. Bô Nớt quần đảo Julian thuyền trưởng giật nảy cả mình, này chuyện này. Tại sao muốn đi nơi này ngươi biết ở đây? Bạch Hiểu Văn hỏi. Julian thuyền trưởng gật đầu. Ở đây đã từng là một mảnh quần sơn. Bị nước biển nhấn chìm phía sau liền thành quần đảo. Sau đó còn có thương thuyền đem ở đây làm tiếp tế nước ngọt mậu dịch đứng. Bất quá ở năm ngoái, quần đảo bị xà nhân chiếm cứ, liền thành thương thuyền cấm kỵ chi địa. Rất nhiều đội tàu tình nguyện lượn quanh đường xa, cũng không nên ở chỗ này tiếp tế. Chờ chút, ngươi nói nơi này là quần sơn. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn biết mình cái kia loại cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Ca Le Kỳ đồng ý nước Cộng hòa Đông Nam Bộ. Bô Nớt Sơn Mạch sở dĩ đối với cái địa danh này có ấn tượng. Là bởi vì Bạch Hiểu Văn ở làm 7 ngày tiên đoán nhiệm vụ thời gian. Đã từng tuần tra ra nơi này là 7 thánh khí chi 3 cách kéo trừng phạt chôn giấu chi địa. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là bởi vì quần sơn đã biến thành hải đảo. Không có cùng ký ức chính xác phối hợp. Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Ở đây trước kia thật là quần sơn, có vấn đề gì không? Julian thuyền trưởng hỏi. Không có. Như vậy, tiên tri đại nhân tại sao lựa chọn Bô Nớt quần đảo làm con đường thứ hai tuyến? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Căn cứ ta tính toán, Bô Nớt quần đảo phải là nhân loại liên quân cùng xà nhân đối chiến tuyến đầu trận địa. Tìm tới nhân loại liên quân phía sau tự nhiên có thể trở về lục địa. Tại sao không chỉ có là Julian, liền ngay cả đồng đội đều một trận hiếu kỳ. Bạch Hiểu Văn nói. Các ngươi cũng nhìn rồi ngói cắm tháp tư lãnh chúa cho Nan Ti mệnh lệnh. Để hắn mau chóng đưa tinh anh chiến sĩ đi qua. Đưa chiến sĩ đi làm cái gì? Đương nhiên là đánh trận. Có thể để ngói cắm tháp tư đều cảm giác vất vả. Cần tìm kiếm tiếp viện. Dĩ nhiên không phải giống như trình độ đánh nhỏ cạnh tranh. Nếu như là cần người tay đào mỏ mở ra căn cứ lời. Chỉ cần đưa đại lượng nhân loại làm việc cực nhọc đi qua là đủ rồi. Không cần thiết nhấn mạnh tinh anh chiến sĩ. Julian cười khổ nói, ta chỉ là một thương nhân. Này loại chiến tranh. Thật chẳng lẽ nhất định phải tham dự sao? Các ngươi không nhất định phải tham dự. Nhưng ta cùng bằng hữu của ta. Là nhất định phải tham chiến. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Tai nạn trước. Luôn có nhân loại cần đứng ra chống lại quái vật. Đây là ta cùng các bạn lựa chọn. Julian thuyền trưởng lặng lẽ. Bạch Hiểu Văn mặc kệ đi nơi nào. Đám nhân loại kia làm việc cực nhọc. Cũng phải theo đi mới được. Bằng không ở mảnh này xà nhân thống trị hải vực. Ai có thể bảo đảm không ra lần kế tiếp? Bất ngờ Bạch Hiểu Văn cười nói. Julian tiên sinh. Đây là các ngươi trở về lục địa nhanh nhất đường tắt. Nếu như ngươi không muốn đi Bô Nớt quần đảo. Cũng có thể lựa chọn con đường thứ nhất tuyến. Tiến công cái khác xà nhân bộ tộc căn cứ. Này đồng dạng có thể trợ giúp Bô Nớt tiền tuyến nhân loại liên quân. Nhưng ta phỏng chừng ngươi là càng thêm không vui. Tiến công cái khác xà nhân bộ tộc như vậy trở về càng là xa xa khó vời. Tiến hóa chi nhãn 88 chương 868 đáy biển xa lộ. Julian thuyền trưởng thở dài. Ngài nói rất đúng, đi có tiên tri. Tai nạn trước. Trung quy phải có người đứng ra. Ta mặc dù chỉ là một cái thương nhân. Cũng đồng ý ở đủ khả năng dưới tình huống. Khiến nhân loại liên quân làm ra một ít cống hiến. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, dũng cảm quyết định cũng là lựa chọn sáng suốt. Julian làm thuyền trưởng. Ở đây chút lấy thủy thủ. Thương nhân làm chủ yếu tạo thành nhân loại làm việc cực nhọc đại quân bên trong. Vẫn là không nhỏ uy vọng. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn làm tiên tri uy vọng càng cao hơn. Hai người nếu như xuất hiện tranh chấp mâu thuẫn. Tuyệt đại bộ phận làm việc cực nhọc nhất định sẽ theo tiên tri đi. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn vừa tiến vào Hắc Triều vị diện. Liền không hề che giấu chút nào chính mình tiên tri thân phận. Không tiếc bại lộ năng lực biết trước nguyên bởi vì. Hắn có thể không phải là vì tinh tướng khoe khoang. Sớm một chút chứng thực cái này tiên tri thân phận. chẳng khác nào nắm giữ đại thế. Dù cho mạo điểm hiểm cũng đáng giá, lợi nhuận lớn hơn nhiều so với nguy hiểm. Mà Bạch Hiểu Văn phải hao phí miệng lưới thuyết phục Julian, tự nhiên là vì để tránh cho phân liệt. Mặt khác Julian cùng với thủ hạ thủy thủ, sức chiến đấu cũng không tính là kém. Thả bọn họ ly khai cũng là một loại tổn thất. Nếu như Julian kiên trì muốn dẫn thủy thủ đoàn của chính mình mạo hiểm ly khai, Bạch Hiểu Văn cũng không có biện pháp gì tốt. Thậm chí vì duy trì tiên tri hình tượng, hắn còn muốn chỉ điểm Julian đám người rời đi con đường. Nếu như vẹn vẹn bởi vì tư oán liền vứt bỏ bọn họ, nhất định sẽ tổn hại cùng tiên tri danh vọng. Cái này cũng là thành là nhân loại trận doanh tiên tri một cách mặt trái hiệu quả. Julian lại nói rất đẹp, hai người đạt thành nhận thức chung đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là tốt nhất tình huống. Bỏ neo ở căn cứ cử hình khí ngâm ở ngoài ốt ra tháp bộ tộc U Linh hải thuyền tổng cộng có 2 chiếc. Này 2 chiếc hải thuyền, trong đó một chiếc thuộc về bắt lấy đi tới hào thuyền viên đét tướng quân, một chiếc khác thuộc về một cái tên là địch sĩ lợi xà nhân tướng quân. Căn cứ Kiều Nhị từng nói, nàng cùng Lý Thục Nhi ở tiến công Tây Nam tế đàn, vây công nan ti bà học sinh bên trong. Tên cuối cùng học sinh bóng đen cầu khẩn người kéo Hoắc Ni thời điểm, cái này tên là địch sĩ lợi xà nhân tướng quân đột nhiên xuất hiện. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nhi bởi vậy cũng lâm vào khổ chiến. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là Kiều Nhị hai người thủ thắng. Lý Thục Nhi đại chiêu cơ bản toàn bộ giao. Kiều Nhị lực lượng tinh thần cũng tiếp cận tiêu hao hết. Có Liệp Ưng Chi Linh trước giờ điều tra, Kiều Nhị biết rõ Bạch Hiểu Văn tình huống bên kia càng thêm hung hiểm. Đang đại chiến kết thúc, lưu lại một tốp nhỏ người dỡ bỏ tế đàn phía sau, liền lập tức tiếp viện đến rồi phương Bắc tế đàn. Phía sau đi qua cũng không cần nói ra. Căn cứ địch sĩ lời tướng quân lúc xuất hiện, cùng bóng đen cầu khẩn người kéo Hoắc Ni ngắn ngủi đối thoại. Hắn là mới từ mặt biển tuần tra trở về. Lại nói đương thời kéo Hoắc Ni còn tưởng rằng đến rồi cứu sao, chỉ bất quá không có thay đổi kết quả. Đang tiêu diệt tỏa hạm trên ở lại giữ tốt nhỏ nô lệ chiến sĩ phía sau, ta kiểm tra rồi 2 chiếc thuyền. Tình huống ngược lại hài lòng. Bất quá làm sao ở đáy biển khởi động loại thuyền này chỉ. Bây giờ không có manh mối. Kiều Nhị nói. Julian thuyền trưởng cũng quăng tới ánh mắt quan tâm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không có chuyện gì, ta chỗ này còn có một cái rắn gian. Nàng sẽ nói cho chúng ta tất cả. Bạch Hiểu Văn phất tay, đồ phu đem một bên ấy xúc xúc nữ xà nhân tát xa cho sách đi qua. Là nàng Lý Thục Nhi có thể coi là bắt lấy. Mài răng. Này nữ xà nhân sắc đến mức rất. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tốt rồi. Hiện tại nên coi như nàng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Tát xa nữ sĩ, ngươi bây giờ tạm thời an toàn. Ốt ra tháp bộ tộc toàn bộ diệt. Không có ai sẽ truy cứu nữa sự phản bội của ngươi. Bất quá, nguy hiểm lớn hơn nữa là trưởng quản vùng biển này xà nhân lãnh chúa ngói cắm tháp tư đoán chừng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại, chỉ có hợp tác với chúng ta mới là của ngươi đường ra duy nhất. Nữ xà nhân tát xa mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tộc quần bị tàn sát, muốn nói tát xa có bao nhiêu thương cảm tình kỳ thực cũng chưa chắc. Vậy thì muốn nói đến xà nhân bộ tộc khởi nguyên. Xà nhân trên căn bản là chuyển hóa mà đến. Thông qua thư hùng xà nhân sinh sôi đời thứ 2 xà nhân. Chỉ là số rất ít. Nhưng nằm ở tá lót giai đoạn. Nói cách khác, tát xa cùng đét tướng quân hàng ngũ tên là đồng tộc. Bất quá là riêng phần mình chuyển hóa lại đây. Trước đây đều là người xa lạ mà thôi. Nàng hiện tại duy nhất sợ hãi là Bạch Hiểu Văn đang lợi dụng song sau đem nàng trực tiếp giết chết. Bạch Hiểu Văn hiểu rõ tát xa ý nghĩ, mỉm cười nói. Nếu như ngươi đồng ý hợp tác, chúng ta ở đến Đạt Bác Nỗ Tư quần đảo sau, có thể thả ngươi ly khai. Tát xa cố lấy dũng khí. Ta làm sao tin tưởng lời của ngươi nói. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Liền bằng đi khi le bôm tên. Tát xa tầng tầng gật đầu tốt, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Nguyên nay đã phản bội tát xa, hiện tại càng là chủ động. Đem làm sao lái này loại tiềm biển u linh thuyền phương pháp đều báo cho Bạch Hiểu Văn. Nguyên lai này hai chiếc tỏa hạm đều là dựa vào ở phòng thuyền trưởng ma pháp trận làm động lực. Khởi động ma pháp trận cần truyền vào ma lực. Kỳ thực chính là lực lượng tinh thần. Bạch Hiểu Văn sau đó hỏi. Đi tới bô nước quần đảo. Có cái gì đường tắt sao? Tát xa gật đầu nói. Có thể đi đáy biển án lưu. Đại chủ quân ở Đông Hải bên trong bố trí 12 đảo loại cỡ lớn hải lưu cùng với gấp 10 lần trở lên thứ cấp án lưu. Tất cả xài nhân bộ lạc đều là ở hải lưu bên thiết lập. Bạch Hiểu Văn cười gật gật đầu. Người đại chủ này quân. Nhưng thật ra vô cùng hiểu được quy hoạch kinh doanh. Này 12 đảo loại cỡ lớn hải lưu tựu như cùng 12 cái xa lộ. Lại lấy rầm rạp chẳng chịt thứ cấp hải lưu liên thông. Tạo thành một cái tiện lợi đáy biển chuyên chở Internet. Hơn nữa những này hải lưu đường cái cơ bản sẽ không xuất hiện va chạm sự cố bởi vì đều là đơn hướng. Hơn nữa mọi người tốc độ cơ bản nhất trí. Sẽ không xuất hiện cái gì vượt qua tình huống. Cho tới hải lưu trong đó là thế nào tương liên. Bạch Hiểu Văn mới không muốn phí cái kia tế bào não đi suy nghĩ. Chỉ có thể quy về ma pháp thế giới tất cả đều có thể. Không thể câu nệ ở lẽ thường. Sau đó, Bạch Hoàng chiến đội mang theo tát xa. Ngồi lên rồi đét tướng quân tỏa hạm Julian thuyền trưởng nhưng là ngồi lên rồi địch sĩ lợi tướng quân tỏa hạm. Hai chiếc tỏa hạm, năm đầy nhân loại làm việc cực nhọc, tổng cộng có hơn ngàn người. Đương nhiên bọn họ hiện tại đã không còn là làm việc cực nhọc, có một cái vang dội tên. Quân đoàn tự do danh tự này vẫn là Bạch Hiểu Văn cấp cho. Tự do, không thể nghi ngờ là những người này trong lòng lớn nhất khát vọng. Tát xa dẫn dắt Bạch Hiểu Văn ở trên thuyền tìm được một nhóm ma pháp hải loa. Dùng này loại ốt biển thổi lên bọt khí ma pháp. Có thể giúp nhân loại dưới nước hô hấp. Cũng là ốt gia tháp bộ tộc cướp bóc thuyền bắt sống người dùng. Có vật này thì không cần lo lắng chết chìm. Đáy biển án lưu cử ly ốt gia tháp bộ tộc lãnh địa không tới 10 dặm. Hai chiếc u linh thuyền ở đáy biển chạy tốc độ không tính nhanh. Bỏ ra hơn một giờ mới đến. Bạch Hoàng chiến đội dựa vào tát xa chỉ dẫn trước tiên tiến lên nhập hải đáy mạch nước ngầm. Julian thuyền trưởng nhưng là dựa vào kinh nghiệm phong phú tự mình cầm lái. Xa xa đuổi tới. Tiến nhập dòng nước ngầm trong nháy mắt thân thuyền ông một tiếng vang vọng, sau đó liền quy về vững vàng. Bạch Hiểu Văn nhìn phía xa u ám đáy biển cảnh sắc vượt qua. Hiển nhiên u linh thuyền đang ở án lưu bên trong. Nhanh chóng theo sóng mà đi. Tiến hóa chi nhãn 88 chương 869 mở hòm báo rồi phòng thuyền trưởng. Đến mở dương tử rồi Lý Thục Nghi hưng phấn gọi nói. Bạch Hoàng chiến đội kể cả Cecilia ở bên trong 5 người. Ngồi quanh ở một tấm lớn chiên trên nệm. Các loại màu sắc hòm báu. Chất thành một ngọn núi nhỏ. Ốt gia tháp lãnh địa. Tương đương với một tòa loại cỡ lớn thành bang lực lượng quân sự. Kết quả bị Bạch Hoàng chiến đội tận diệt. Đạt được lợi nhuận. Tự nhiên cực kỳ phong phú. Chỉ là chém giết quái vật linh năng nghiệm thu được. Liền vượt qua 70.000. Càng không cần phải nói mỗi cái bốt hoàng kim hòm báu càng đáng để mong chờ. Bạch Hiểu Văn cá nhân mà nói. Lần này chiến dịch nổ trảo cũng nhận được không nhỏ trưởng thành. Tổng cộng có 3 cái bốt khiến nó đạt thành nghiêm chỉnh huấn luyện 40% thương tổn chiếm so với điều kiện. Theo thứ tự là xà nhân tướng quân Đét, băng xương cầu khẩn người Na Ba. Cùng với chiến tranh thầy tế Nan Ti. Nan Ti 40% chiếm so với. Hoàn toàn là nổ trảo thừa dịp Nan Ti mang trong lòng do dự không dám hạ tử thủ đoạn thời gian đó. Trộm ra thương tổn. Bạch Hiểu Văn mạo hiểm cuối cùng được đến báo đáp cũng hết sức phong phú. Level 10 khi hữu thủ lĩnh Nan Ti. Cho nổ trào gia tăng rồi 3 điểm cơ sở sức mạnh tính cả đét tướng quân 1 điểm lực lượng. Cầu khẩn người Na Ba 2 điểm tinh thần. Trận chiến này nổ trào cơ sở sức mạnh 4. Tinh thần 2. Trọng yếu hơn chính là. Đây là cơ sở thuộc tính nói cách khác. Thuộc tính này trưởng thành. Còn sẽ phải chịu Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư nghề nghiệp bổ trợ tiến một bước tăng cường đây. Tiếc nuối duy nhất chính là nộ trảo là tối trọng yếu nhanh nhẹn thuộc tính, không có được trưởng thành. Bất quá mọi việc không thể cầu toàn bộ. Ngay lúc đó trên chiến trường đã không cho phép nộ trảo ở nhanh nhẹn hình bốt trên người chậm rãi soạt làm thương tổn. Các đồng đội trước tiên đem một đống phổ thông quái vật tinh anh rơi xuống hòm báo cho mở. Những này hòm báo trên căn bản đều là cấp chấm điểm, chỉ có 33% tỷ lệ có thể đánh vào đồ vật. Liền đổ cách việc vui. Tình cờ có cấp sơ chấm điểm tinh anh hòm báu. Cũng không nhiều lắm định giá. Cuối cùng đánh vào có mấy kiện lam sắc trang bị tạp vật các loại, mọi người cũng không dùng tới, liền không cần nói nhiều. Sau đó là thủ lĩnh hoàng kim hòm báu. Đét. Địch sĩ lợi. Co đôn ni này ba cái xà nhân đem quân đều là level 8 thủ lĩnh. Tuôn ra hòm báo chấm điểm đều là cấp cơ. Lần này lấy ra cũng không có rơi xuống trang bị. Đều là một ít linh năng ghép tinh loại hình. Ngược lại có món đảo cụ khá là đặc biệt. Đét thuyền trưởng ốt biển cấp bơi bạch ngân đảo cụ. Sử dụng sau sẽ chế tạo một nhóm ma pháp bọt khí. Nhiều nhất chỉ định 10 cách mục tiêu. Khiến cho thu được tinh thuộc kỹ năng bơi năng lực. Có thể dưới nước hô hấp. Bơi tốc độ tăng lên 60%. Kéo dài 12 giờ. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một. Sử dụng sau cần phải hao phí 10.000 linh năng điểm tiến hành nạp năng lượng. Nhìn đến này chỉ ma pháp hải loa phía sau. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thục Nghi trong tay cái kia con cá phiêu có thể đào thải. Lý Thục Nghi cười hì hì nói. Cao cấp bốt xuất phẩm chính là tinh phẩm. Này ốt biển không hổ là cấp bơi bạch ngân đảo cụ. Các phương diện đều so với to lớn bong bóng cá mạnh. Chính là nạp năng lượng muốn tìm linh năng điểm có chút quý giá. Này chỉ ốt biển cuối cùng từ Bạch Hiểu Văn thu vào đội ngũ công cộng cất giữ không gian. Sau đó là ba cái level 9 thủ lĩnh. Cũng chính là nan ti ba học sinh hòm báu chấm điểm đều là cấp bơ. Lần này lấy ra. Rút được hai tấm cấp 4 sao cường hóa thẻ. Còn có thượng cấp linh năng ghép tinh một số. Một ít đồ ăn loại vật tiêu hao. Để người sáng mắt lên chính là bão táp cầu khẩn người bo ba hòm báu bên trong lại rơi mất một bản sách kinh. Lôi bảo thuật sách kinh dạy ngươi học được cơ sở phép thuật. Lôi bảo thuật. Lôi bảo thuật. Ngâm sướng một giây. Tiêu hao 2 điểm lực lượng tinh thần. Đối với xa cử ly tinh thần 10. Đơn vị. Mét kẻ địch phóng ra một đạo từ trên trời giáng xuống chớp giật. Tạo thành cường độ thấp ma pháp thương tổn. Mục tiêu cần thông qua thể chất kiểm định bằng không đem thừa nhận ngắn ngủi mất cảm giác hiệu quả. Thời gian côn đô 3 giây cùng với những cái khác cơ sở phép thuật cùng hưởng thời gian côn đô. Cơ sở này phép thuật sách kim. Có nhất định giá trị, bất quá cũng không như bình thường pháp sư sách kim cao. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Hàn Húc nói cảm giác không bằng đo ba lôi bảo thuật mạnh. Đó là đương nhiên. Đo ba là cao cấp thủ lĩnh. Kỹ năng có thể xác định là ngầm thừa nhận phối hợp đẳng cấp. Chỉ bất quá đặc thù đẳng cấp cường hóa hiệu quả không có người thức tỉnh khuyết đại như vậy mà thôi. Hiện tại bày ra ở trước mặt chúng ta chỉ là lôi bảo thuật lơ vơ một miêu tả. Bạch Hiểu Văn dừng một chút nói ý của ta không phải nó khó dùng mà là nó nguồn tiêu thụ định vị có vấn đề. Có tài lực mua tinh thần của nó sở trường hình người thức tỉnh. Giống như đều sẽ ưu tiên mua một cái hoàng kim cấp pháp trưởng hoặc ma trưởng. Cũng đem tận lực cường hóa đến cao lơ. Vâng. Mà hoàng kim cấp pháp hệ vũ khí. Giống như đều sẽ mang vào loại cơ sở này phép thuật kỹ năng. Hai người thì có xung đột. Cơ sở phép thuật cùng hưởng thời gian côn đô điểm này hạn chế. Cũng quyết định hai người xung đột không thể điều động cùng. Nếu không thì. Bạch Hiểu Văn hay là có thể thử nghiệm học tập. Ở chiến đấu bên trong bên trái một phát băng xương liệt phiến bên phải một phát lôi bảo thuật. Liền thật sự là phép thuật cơ quan súng. Các đồng đội đều sẽ ý gật đầu. Ở lôi bảo thuật sách kim cùng pháp hệ vũ khí xung đột thời điểm. Rõ ràng lựa chọn pháp hệ vũ khí. Cái sau chẳng những có thể bù đắp cơ sở pháp thuật lĩnh vực. Còn có thể giao cho pháp sư cường đại phép thuật thương tổn bổ trợ. So sánh với đó, lôi bảo thuật còn muốn chiếm một cái kỹ năng lĩnh vực, quả thực vua hố. Quang mở những này đoạn bản đến xem, lôi bảo thuật bản thân hiệu quả cũng không tệ lắm. Kỹ năng không có trình độ đạn nói rất khó né tránh. Chớp giật pháp thuật tốc độ được công nhận nhanh, mà còn có nhất định khống chế hiệu quả. Bạch Hiểu Văn đem sách kim thu hồi, chuẩn bị treo ở giả lập cửa hàng. Cuối cùng tự nhiên là màn kịch quan trọng, level 10 hy hữu thủ lĩnh chiến tranh thầy tế Nanti hòm báu. Bởi vì Nanti đánh giết cống hiến tuyệt đại bộ phận đều thuộc về Bạch Hiểu Văn nộ trào toán ở bên trong. Chỉ có tinh anh nghề nghiệp Hàn Húc hỗ trợ khiêng mấy lần. Vì lẽ đó chấm điểm khá cao. Đạt tới cấp A. Ai đi tới rút ra Lý Thục Nghi trà sát tay nhỏ, một mặt chờ mong. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc đều hiểu ngầm từ bỏ, giao cho chiến đội ba vị mẹ tử quân lấy ra. Lý Thục Nghi trước tiên điểm một tấm hoàng kim thẻ bài. Thẻ bài xoay chuyển phía sau. Ánh mắt của nàng cấp tốc trợn to. Trang bị là vũ khí. Ai quân đoàn xé sách người nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Hai tay cán dài vũ khí trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 40. Cơ sở nhanh nhẹn 30 thuộc tính. Phụ gia lực công kích 18-44 phụ gia kỹ năng. Dung động đánh mạnh. Vung lên trọng kích. Đối diện trước hình mũi khoan phạm vi phóng thích một đạo sóng trùng kích. Đem bên trong khu vực hết thảy kẻ địch đẩy lùi đến hai bên. Tạo thành tổng lực công kích 150% vật lý thương tổn. Cũng phụ gia trọng độ giảm tốc độ hiệu quả. Thời gian côn đô 12 giờ. Bình độ 40 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Nhỏ bé đám sâu. Đều cho ta tránh ra, đây chính là Nanti sử dụng trọng kích. Hiện tại cẩn thận chu đáo. Quả nhiên là một cây hung khí. Bát đáy to thành thực thanh đồng báng kích. Mặt trên điêu khắc chịu mài kim loại hoa văn. Trọng kích phía trước chia thành tam xoa. Chủ xiên trên còn có rãnh máu. Lạnh ánh sáng lấp lóe. Thích hợp nhất cho cơ bản hình sinh vật lấy máu. Bất quá Lý Thục Nghi nhưng là không hứng lắm. Trong đội ngũ mặt. Thật giống không có ai cần dùng đến cái này trọng kích bộ dạng. Tiến hóa chi nhãn 88 chương 870 không chút thì vết tử nguyên tinh vũ khí tốt. Này trọng kích lực công kích hẳn là ta đã thấy hoàng kim vũ khí bên trong cao nhất. Bạch Hiểu Văn nói. Phụ gia kỹ năng cũng đơn giản thực dụng. Xem như là tốt nghiệp cấp item hoàng kim. Có thể đem ra giao dịch. Lý Thục Nghi lung lay đầu đem trọng kích đưa cho Bạch Hiểu Văn thu vào tiểu đội công cộng cất giữ không gian. Sau đó là Kiều Nhị lấy ra, nàng lần này lại giúp chúng một kiện hoàng kim trang bị. Mạnh mẽ bao cổ tay nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Phần tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 30. Cơ sở thể chất 30 thuộc tính. Sức mạnh 3. Thể chất 3. Chống đỡ tỷ lệ 10% phụ gia kỹ năng. Mạnh mẽ. Bị động. Ở sức mạnh chống lại phán định thời gian. Ngươi thu được 15 điểm giá trị. Bịn độ 42 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Chỉ có năng chinh thiện chiến dũng sĩ mới có tư cách ở trước tiên tổ thần điện bên trong nhận được này đối với bao cổ tay. Bao cổ tay áo lót da rắn. Tầng ngoài nhưng là kim loại giữ hoàn. Có hình rắn hoa văn. Quang mở thuộc tính không nói chuyện. Cũng là một kiện phong cách cổ điển tràn ngập gì vực tình điều tác phẩm nghệ thuật. Cho Hàn Húc dùng đi, nhất định không sai. Bạch Hiểu Văn cười cợt. 3 điểm sức mạnh cùng 3 điểm thể chất, đối với bất kỳ cận chiến nghề nghiệp đều là hữu dụng thuộc tính. Mà Kim bị động mạnh mẽ quyết định này đối với bao cổ tay càng thích hợp thuẫn chiến. Hàn Húc cũng không có chối từ. Hắn nguyên bản bao cổ tay chỉ là lam trang. Có tê giác phù tố. Bỏ thêm 2 điểm thể chất mà thôi. Đổi này bao cổ tay là toàn diện tăng lên. Cuối cùng là Cecilia lấy ra. Nàng điểm mở hoàng kim thẻ bài phía sau. Một trận hào quang màu tím lóng lánh mà ra. Hào quang thu lại phía sau trôi nổi ở các đồng đội trước mặt là một viên màu tím tinh thể. Nguyên lai không phải trang bị á. Lý Thục Nghi thở dài. Bạch Hiểu Văn cười nói. Xin nhờ. Một viên nguyên tinh. không thể so trang bị càng tốt hơn sao? Không chút tì vết tử nguyên tinh, đặc thù bảo vật, sử dụng sau có thể kích hoạt một cái tối cao A ngăn hồ sơ thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Nhắc nhở, màu tím nguyên tinh có thể kích hoạt hệ sức mạnh hoặc tinh thần hệ kỹ năng thức tỉnh nhiệm vụ. Mời cẩn thận lựa chọn sử dụng người. Kiều Nhị cười nói, kiến thức rộng, nguyên lai ngoại trừ màu đen nguyên tinh ở ngoài, còn có màu tím nguyên tinh. Vì sao lại rơi màu tím nguyên tinh A? Lý Thục Nghi nói, nan ti là lực lượng hình, nên rơi hồng nguyên tinh mới đúng chứ. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Có thể cùng nan ti đặc điểm có quan hệ. Hắn không chỉ có lực lượng hình chiến tranh hình thái, càng có tinh thần loại hình thầy tế hình thái. Chỉ bất quá lúc trước chiến đấu bên trong không có bày ra mà thôi. Lực lượng hình là màu đỏ nguyên tinh, tinh thần hình là màu xanh lam nguyên tinh. Màu đỏ thêm màu xanh lam, vì lẽ đó biến thành hai người thông dụng màu tím nguyên tinh. Kiều Nhị đăm chiêu nói, ta cảm thấy chúng ta có thể tổng kết một hồi nguyên tinh rơi xuống điều kiện. Bạch Hiểu Văn nói, trước mắt số liệu còn không quá đầy đủ. Đã rơi xuống 3 khối nguyên tinh theo thứ tự là Tần Huy, Tả Vân Hiên cùng Nan Ti. Trong đó Tả Vân Hiên là cao cấp lãnh chúa, Tần Huy cùng Nan Ti đều là level 10 hy hữu thủ lĩnh. Có phải là nói, mãn cấp hy hữu thủ lĩnh, cao cấp lãnh chúa đều sẽ rơi nguyên tinh? Lý Thục Nghi nói. Không phải chỉ. Bạch Hiểu Văn nói. Cân nhắc đến nguyên tinh có cấp độ chi phân, chúng ta lấy được không chút tì vết cấp bên dưới, còn có loại bình thường, tàn tạ cấp. Này hai loại tầng cấp nguyên tinh, có thể theo thứ tự là level 10 phổ thông thủ lĩnh, level 10 hy hữu tinh anh rơi xuống. Vậy thì muốn xem linh giới quy tắc tiêu chuẩn. Nếu như linh giới quy tắc nghĩ để đại bộ phận người thức tỉnh, bao quát tinh anh nghề nghiệp, thậm chí tiêu chuẩn nghề nghiệp, đều trải nghiệm thức tỉnh kỹ năng, nên tiến một bước hạ thấp nguyên tinh rơi xuống điều kiện. Tỉ như level 10 tinh anh liền sẽ bạo nổ không trọn vẹn cấp. Đối ứng cơ ngăn hồ sơ thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn nghề nghiệp chắc cũng là có hy vọng hoàn thành. Làm sao có khả năng mà, linh giới quy tắc cũng không phải là mở thiện đường. Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Còn thật không nhất định. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại công nguyên thời đại truyện online, một ít vô hạn lưu internet văn đàn, những luân hồi kia không gian chủ thần nhưng là một cách so với một cách lãnh khốc, hơi một tí xóa bỏ, hoàn toàn nhìn luân hồi giả là chuyện vặt. So sánh với đó, linh năng thời đại linh giới quy tắc, lợi hại nhất trừng phạt bất quá là linh năng hạt căn bản chán ghét, cũng không cách nào lại vào linh giới mà thôi. Thực sự xứng là thiện lương ôn hòa. Cho tới linh giới quy tắc mục đích là cái gì, Bạch Hiểu Văn cũng không thể nào suy đoán. Hắn khoảng chừng phu quét đường nhiệm vụ bên trong, cùng hư hư thực thực thao tác viên nhân vật sau màn có qua một lần có kè mặt cả. Có thể được biết tình báo là rất ít. Bất quá, so với cái kia chút lãnh khốc luân hồi không gian, Bạch Hiểu Văn càng muốn tin tưởng linh giới quy tắc mục đích là trợ giúp nhân loại tiến hóa. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Viên này màu tím nguyên tinh cho ai sử dụng đây? Lý Thục Nghi hỏi. Hệ sức mạnh hoặc là tinh thần hệ kỹ năng. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Ta nghiêng về cho Kiều Tỷ sử dụng. Bất quá ở ta thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ nhất hoàn thành trước, tạm thời vẫn là bao bọc đi. Hiện nay chúng ta đối với thức tỉnh kỹ năng biết vẫn quá ít, chí ít chờ một người đem con đường này đi thông lại nói. Vạn nhất A độ khó thật sự không thể vượt quá, vậy thì phải lùi lại mà cầu việc khác. Đồng đội đều tin phục gật đầu. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ A độ khó, cùng những nhiệm vụ khác rõ ràng không phải một cách độ khó hệ thống. Vẹn vẹn bước thứ nhất, thì có loại khó với trên thanh thiên cảm giác. Lý Thục Nghi trêu vẹo nói, thi đơn thuộc tính, nộ trảo sợ là phải đợi đến ngươi level 10 mới có hy vọng à. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói, ta đã có kế hoạch. Ở Hắc Triều vị diện, bước đầu tiên này nhất định có thể hoàn thành. Làm người hưng phấn hòm báo mở ra có một kết thúc. Tất cả mọi người đưa tay ra mời vương người. Cuối cùng cũng coi như từ đại chiến uể oải bên trong thư chậm lại. Ngoại trừ linh năng điểm cùng hòm báo thu hoạch, Bạch Hoàng chiến đội còn có một chút ẩn tính lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch. Trận chiến này thu được mấy trăm điểm linh hồn tinh hoa. Hiện nay đã đạt đến 2490 xuyệt chéo 5000 trưởng thành độ. Tích toàn 1420 điểm tinh hoa. Bạch Hiểu Văn nhìn tích góp đến rồi một nửa trưởng thành đường tiến độ. Trong lòng thầm than hắc linh hồn thạch thăng level 7 có thể so với chính hắn thăng level 7 khó hơn nhiều. Này hơn 2000 điểm trưởng thành độ. Đầy đủ tích góp thời gian nửa năm. Vượt càng ra gen. Kiếm bài hát hai cái vị diện thế giới. Còn có u bạch ruột vượt bảo địa không gian thám hiểm. Mới cao lên tới nhiều như vậy. Muốn góp đủ 5000 điểm trưởng thành độ, không biết còn muốn qua bao lâu. Đương nhiên, có thể hắc linh hồn thạch đã sắp đến hạn mức tối đa cũng khó nói. Level 7 nhưng là một cái then chốt đẳng cấp A. Trước level 4 thời điểm cho Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm nhảy dù này một thần kỹ. Không biết level 7 sẽ có cái gì. Bạch Hiểu Văn nhìn được điểm trước tầng 6 cái khác cường hóa tuyển hạng kích động. Hiện tại thực lực của hắn đã tiệm su bão hòa. Sinh vật triệu hồi số lượng cũng không ít. Muốn càng thêm chú trọng chất lượng. Nhiều một hai tinh anh sinh vật cũng không ít lợi gì. Nên không đánh lại bốt vẫn là đánh không được. Ngoài ra, Lý Thục Nghi yêu dược chi diện. Cũng ở rút lấy hoành người chết oán lực không ngừng trưởng thành bên trong. Từ lúc kiếm ca vị diện. Lý Thục Nghi cũng đã giải tỏa yêu dược chi diện cái thứ nhất năng lực nguyện lực tấm chắn. Có thể ngắn ngủi miễn dịch ma pháp thương tổn. Sau đó ở Hòe Vương thôn. Thay Lý Thục Nghi chặn rơi ác dược lưu phúc đại chiêu. Tương đương ra sức. Tiến hóa chi nhãn 88 chương 871 đến nơi dựa theo yêu dược chi diện trưởng thành trên cây nhà nước giới thiệu. Xuất hiện nguyện lực tấm chắn kỹ năng. Là bởi vì yêu dược chi diện bản thân liền là ngày bản chiến quốc đại danh Igawa Yoshimoto từ đường bên trong cung phụng đồ vật. Nhiều năm chịu đến tế bái duyên cớ. Hiện nay yêu dược chi diện oán lực đường tiến độ đạt tới 442 xuyệt chéo 1000. Dựa theo Lý Thục Nghi lời giải thích. Này đường tiến độ tăng hết sức dược dị. Có lúc đánh giết bốt đều chỉ tăng một chút thậm chí không tăng. Có lúc giết chết một người tinh anh thậm chí quái bình thường đều sẽ tăng vài điểm. Lần trước Hòe Vương thôn là tốc độ tăng nhanh nhất. Tuy rằng chỉ là mấy ngày thăm dò. Chiến đấu cũng không lắm kịch liệt. Thế nhưng yêu dược chi diện oán lực tốc độ tăng so với trải qua một hoàn chỉnh vị diện thế giới thăm dò càng cao hơn. Bạch Hiểu Văn cũng hầu như kết không ra cái gì quy luật đến. Chỉ có thể tùy duyên lớn lên. Tích góp đầy 1000 điểm thời điểm có thể giải khóa để hai cái kỹ năng. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn còn được nhắc nhở. Đánh giết nan ti phía sau. Nhiệm vụ chính tuyến tiên tri trở về đã hoàn thành. Có thể tìm kiếm bảo vệ trận doanh lãnh tụ để trình. Tuy rằng nan ti không có rơi xuống đánh giết chứng minh các loại vật phẩm. Nhưng Bạch Hiểu Văn cứu ra hơn 1000 tên thủy thủ làm việc cực nhọc. Đều là người chứng kiến. Vì lẽ đó cũng không cần chứng minh rồi. Ở Bạch Hiểu Văn đám người cưới u linh thuyền. Ở đáy biển mạch nước ngầm bên trong đi thời điểm. Trên mặt biển nhất nhất cùng nhị nhị hai cái biến dị bạch điêu. Cũng ở không trung bay lượn. Dựa vào cùng Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng vuông góc cự ly không tới 1500 mét. Ở trong phạm vi khống chế. Tương tự đi tới bô nước quần đảo. Nếu như là phổ thông loài chim. Khẳng định không có cách nào ở trên biển rộng bay thẳng đến bay liệm. Nhưng biến dị bạch điêu là không bình thường. Chúng nó bản thân chủng tộc là dã thú loại phi hành thú vật. Phi hành là ngầm có ý ở năng lực thiên phú bên trong. Vậy thì cùng Tây Huyễn thế giới dơ. Nơ. Dơ. Cử long giống như. Phi hành là một loại siêu tự nhiên năng lực. Cũng không dựa vào ở hai cánh. Bằng không lấy cử long cái kia trầm trọng hình thể khổng lồ, cánh tỷ lệ thực sự quá nhỏ điểm, căn bản không thể bay lên. Hai cái bạch điêu chậm nhanh lúc phi hành. Có thể thông qua bay lượn phương thức chậm lại tiêu hao thể năng. Khiến cho theo kịp tự nhiên khôi phục tốc độ. Chỉ có hết tốc lực phi hành. Hoặc là mang người lúc phi hành. Tiêu hao thể năng mới có thể tăng lên. Qua một đoạn thời gian liền cần nghỉ ngơi một hồi. Chúng nó hiện tại dù sao vẫn không có thành niên. Đến nhanh chuẩn bị ly khai ám lưu. Bạch Hiểu Văn phất tay nói Thục Nghi kéo cờ cho phía sau Julian thuyền trưởng đánh tín hiệu. Lý Thục Nghi đáp một tiếng kéo động phòng thuyền trưởng bên trong một sợi dây thừng. Này sợi dây thừng liên tiếp là U Linh thuyền cột cờ. Mà cờ xí nhưng là từ ban đêm ánh sáng sứa biểu bì tổ chức chế thành. Ở đáy biển cũng biết phát sinh màu sắc khác nhau hơi ánh sáng. Xà nhân tộc lợi dụng ban đêm ánh sáng sứa biểu bì tổ chức chế luyện cờ xí. Còn có một bộ đầy đủ tín hiệu cờ. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn không cần nghiên cứu nhiều như vậy. Hắn chỉ là cùng Julian thuyền trưởng đơn giản ước định. Làm cờ xí bay lên thời gian. Liền bắt đầu bánh lái. Ly khai đáy biển án lưu. Như vậy làm sao đáy biển phân rõ mục đích nơi. Cùng với sứa cờ xí lợi dụng. Đều là Bạch Hiểu Văn từ rắn gian tát xa cái kia đạt được đến tin tức. Cái này tù binh vẫn là có rất nhiều tác dụng. Bánh lái Bạch Hiểu Văn nắm chặt bánh lái. Hướng về bên phải xoay một cái nhỏ nhẹ phạm vi. Lực lượng tinh thần của hắn cũng tổn hao một ít. Điêu khắc ở thuyền đáy ma pháp trận thả ra ánh sáng. Nhất thời hải lưu bên trong U Linh thuyền. Thuyền đầu bắt đầu hướng về hướng khuyên tà. Thân thuyền cũng bắt đầu chấn động. Không ít núp ở trong khoang thuyền đám thủy thủ bắt đầu cầu khẩn. Bất quá bọn hắn lo lắng là dư thừa. Xà nhân tộc tiến hành như vậy hàng được. Không biết có bao nhiêu lần. Tài nghệ từ lâu thành thục. Mượn hải lưu lực đẩy. U Linh thuyền trực tiếp hướng về bên phải chạy ra khỏi hải lưu. Nhưng lấy cao tốc trượt hơn 1.000 mét xa. Mới ở nước biển lực cản bên dưới chậm rãi dừng lại. Phía sau thứ hai chiếc U Linh thuyền cũng giống như vậy. Hữu kinh vô hiểm rời đi đáy biển mạch nước ngầm. Mà ở ly khai đáy biển mạch nước ngầm trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảm thấy cổ tay trái vận rủi vòng tay một trận nóng rực. Hắn vội vàng phân ra một tia lực lượng tinh thần truyền vào trong đó. Ảo giác lần thứ hai đến. Lần này Bạch Hiểu Văn thị giác lướt qua tầng tầng không gian đi tới một chỗ tràn đầy động đá thạch nhũ thế giới ngầm. Này thế giới ngầm cực kỳ trống trải, chỉ có một cái thô to cực kỳ chống đỡ không đỉnh thiên nhiên cột thủy tinh tử. Ở cột thủy tinh trung tâm, lờ mờ có thể nhìn đến một đoàn sáng lên hình cầu. Nước biển rội rửa mà vào, mang theo một cái nắm giữ chín cái đầu thân hình khổng lồ tiến nhập thế giới ngầm. Cái này khổng lồ quái vật hơn cái đầu lâu đồng thời phát ra gào thét. Tuy rằng không nghe được âm thanh. Nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng có thể cảm giác được cái kia loại đập vào mặt cảm giác rung động cảm thấy. Bạch quả cầu ánh sáng thân thể đang quái vật tiếng giống giận dữ bên trong từ từ tan rã tán loạn. Cột thủy tinh cũng thuận theo gãy vỡ. Này mảnh trống trải thế giới ngầm đổ nát, nước biển bao phủ. Bạch Hiểu Văn thì giác nhất truyền đã về tới mặt đất. Đây là một mảnh núi non chập trùng. Địa mạo có chút quen thuộc. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhớ lại. Đây là hắn lúc trước từ phiến đá tiên đoán bên trong. Tìm kiếm bảy thánh khí vị trí thời điểm. Thấy qua một mảnh quần sơn địa mạo. Đây chính là bô nước sơn mạch Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên tình ngộ ra. Sau đó hắn thì rác bên trong. Liền thấy cao tới 100 mét to lớn hải triều. Như một mặt màu xanh lam sấm vách tường. Xông về dãy núi này. Sau đó đem nhẫn chìm. Thì rác tối sầm lại. Bạch Hiểu Văn ý thức thối lui ra khỏi vận rủi vòng tay. Đây không phải là tương lai. Mà là bô nước quần đảo đi qua. Bạch Hiểu Văn thoáng suy nghĩ một hồi. Hiểu ảng ảnh nội dung. Bất quá. Những nội dung này chỉ là giúp hắn hiểu bô nước sơn mạch biến thành hải đảo đi qua. Đối với làm sao ngăn được cái kia đại chủ quân. Vẫn không có dòng suy nghĩ. Đến nơi rồi. Ta đã có thể nhìn đến nước biển ít đi rất nhiều. Phía trước thềm lục địa ở lên cao. Hiển nhiên chính là bô nước quần đảo. Chúng ta tìm một chỗ nổi lên đến trên mặt biển phơi một chút mặt trời. Nếu như không mưa lời. Đương nhiên. Không muốn để xà nhân phát hiện chúng ta. Kỳ thực vẫn nằm vùng ở biển bên trong là sự chọn lựa tốt nhất. Nước biển chính là bọn họ thiên nhiên màu sắc tự vệ. Chỉ bất quá đối với cái kia hơn 1.000 tên thủy thủ hoặc thương nhân mà nói. Ở tối tăm không ánh mặt trời đáy biển đã quá lâu. Bọn họ vô cùng cần thiết đến trên mặt biển hóng mát một chút, tăng lên một hồi sĩ khí. Chi này làm việc cực nhọc đại quân là một nhánh lực lượng không thể coi nhẹ. Có hai cái bạch điêu quan sát tầm nhìn U Linh thuyền muốn tìm một mảnh không người hải vực nổi lên còn không khó khăn. Một mảnh không người hải vực bên trong, nước biển bỗng nhiên hướng lên trên bắt đầu lăn lộn, giống như là phía dưới cất giấu một cái nguồn suối. Một cái cột buồm cây cột dối ra mặt biển, ngay sau đó là nhiều cái cột buồm, sau đó là thân tàu. Treo đầy hải tảo con hào U Linh thuyền, rầm một tiếng xuất hiện ở trên mặt biển. Đám thủy thủ hoan hô đi về phía bung tàu tham lam hô hấp gió biển. Bạch Hoàng chiến đội 5 người cũng đi bung trên. Cái kia ma pháp bong bóng tuy rằng có thể ở dưới nước hô hấp, nhưng trung quy không bằng trên mặt biển thoải mái a. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu. Thì lực của hắn rất tốt, xa xa có thể nhìn đến phía trước một đường trên mặt biển điểm đen. Vậy khẳng định là bô nước quần đảo trong đó một cái hòn đảo không người.